Đa tạ cô nương, cảm ơn cô nương nhắc nhở. Lão bản kích động nhận lấy ngân phiếu, một bên nói lời cảm tạ. Vì cảm tạ nàng, lão bản lại lấy ra một bộ nữ tử trang sức, cùng kia một bộ hồng mã não cực kỳ xứng đôi. Cô nương, đây là cùng này in đỏ mã não xuất từ cùng khối tài chất, cái này đưa ngài, cảm tạ ngài đề điểm. Nam Lạc Giao nhìn đồng dạng tinh xảo khuyên thai, còn có mã nào thoa, không làm ra vẻ nhận lấy. Trường quay lập tức đem Nam Lạc Giao mua cấp bao hảo. Đông quả cam bốn người cũng chọn lựa rất nhiều, có nam có nữ. Nam Lạc Giao lúc này mới nhớ tới, ông ngoại bà ngoại còn không có, lại làm trưởng quầy cầm một ít thích hợp lao nhân mang. Nam Lạc Giao lại chọn lựa thật nhiều, cấp ông ngoại bà ngoại, mọi thứ tinh xảo. Mấy người phụ nhân mua được chính mình tâm ý đồ vật, gấp không chờ nổi muốn trở về, cho chính mình nam nhân nhìn xem. Cũng không có đi dạo phố hứng thú, tính toán lập tức hồi khách điếm. Trên đường phố, thiếu gia, liền ở phía trước, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mỹ nữ tử, hơn nữa không phải một cái, quá mỹ. Hảo, nếu thật sự như ngươi theo như lời như vậy mỹ, bản công tử thật mạnh có thưởng. Một cái ăn chơi chắc táng, trong tay cầm diêu phiến, trang một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng, đem hắn ném vào trong đám người liền tìm không đến cái loại này, một chút cũng không chớp mắt. Liền ở Nam Lạc Giao bọn họ cùng nhau bước ra trang sức cửa hàng thời điểm, nên diện mà đến chính là một đám nam tử, có gia đình, có ăn chơi chắc táng, không sai biệt lắm mười mấy người. Cửa thực mau bị bọn họ vây quanh. Thiếu gia, ta chưa nói sai đi, ngươi nhìn xem, kia ba cái, quá mỹ. Nam tử câu lũ thân mình, một bộ nịnh nọt bộ dáng, chờ tưởng thưởng. Nam tử cũng hào phóng, tùy tay ném cho hắn một cái 10 lượng nguyên bảo. Đây là tưởng thưởng, cầm đi. Chương 700. Nam tử tiếp nhận kia 10 lượng bạc, lập tức khom lưng cúi người, bộ dáng cực kỳ giống chó săn. Mười mấy cá nhân, từng đôi đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao đám người, trong ánh mắt đều là tham lam. Tấm tắc, quá mỹ, ta lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy mỹ nữ tử. Diêu phiến nam vẻ mặt hoa si, liền kém nước miếng chảy ra. Nam Lạc Nhã đám người vẻ mặt sương lạnh, biết nhóm người này người, người tới không có ý tốt. Đông quả cam khinh thường nhìn trước mắt một ít người, chơi tâm nổi lên đông quả cam, muốn trụ lộng bọn họ một phen. Hải, mỹ nhân, các ngươi đi dạo phố A. Muốn hay không chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đâu. Tại hạ, Khâu Sa. Khâu Sa vẻ mặt lưu manh tướng. Ngươi tưởng đi theo chúng ta. Có thể A. Đông quả cam cười tủm tỉm nhìn hắn, vẻ mặt vô hại bộ dáng. Từ đầu đến cuối, Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã còn có hai cái biểu tẩu. Các nàng đều không có nói chuyện. Đương nhiên, có thể cùng mỹ nhân cùng nhau đi dạo phố, đó là vinh hạnh chi đến. Khâu Sa lập tức đi vào đồng quả cam bên người, đôi mắt lơ đãng ngó vang Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao. Hành, các ngươi đều đi theo đi, ta muội muội nên về nhà, bằng không các nàng tướng công sẽ lo lắng. Hảo hảo, chúng ta đây tiếp tục dạo. Đông quả cam quay đầu đối với Nam Lạc Giao biểu tẩu chớp chớp mắt. Hai người không tiếng động gật gật đầu, phi thường phối hợp nàng. Kia, các ngươi hảo hảo chơi, chúng ta liền đi về trước bồi tướng công. Hai người nói một tiếng, chậm rãi xoay người tránh ra. Mười mấy nam nhân ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá bọn họ ba người. Đối với tiểu gia bích ngọc nữ tử, bọn họ thấy nhiều, căn bản liền sẽ không để trong lòng. Đông quả cam hướng về phía Nam Lạc Nhã hai người chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Khâu Sa. Ngươi, cầu thủ đúng không? Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi. Đông quả cam nói xong lôi kéo Nam Lạc Nhã hai người hướng tới nhất náo nhiệt địa phương đi đến. Mười mấy nam nhân cùng nhau theo đi lên. Đi ở trên đường một đám người, rất là đồ sộ, trên đường người đều nhìn bọn họ, bất chi bất giác, bọn họ phía sau theo một đám người. Ai, Khâu công tử, ngươi giúp chúng ta mua chút trái cây tới, cấp, đây là bà. Không được cô nương, kẻ hèn một ít trái cây tiền tại hạ vẫn là phó khởi. Khâu Sa nói xong, nhanh chóng hướng tới mua trái cây quầy hàng đi qua. Không bao lâu, Khâu Sa trong tay cầm một cái tiểu rổ, bên trong đều là trái cây. Cô nương, cho ngươi. Khâu Sa nhất vãng tình thâm nhìn nàng. Lại đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Nhã hai người trên người. Ba vị cô nương còn không biết các ngươi tên họ là gì đâu. Như thế nào xưng hô các ngươi đâu. Ta kêu Quỳnh muội muội, đây là Phong muội muội, đây là Ly muội muội. Đông quả cam cô nén cười, tùy ý dùng nam giật Quỳnh bọn họ ba người tên khởi. Nga, nguyên lai là Quỳnh muội muội, Phong muội muội, Hòa Ly muội muội a, hạnh ngộ. Khâu Sa cùng hắn phía sau một đám thân đối với bọn họ chắp tay thi lễ. Ai nha? Khâu công tử, ngươi mua này trái cây, chúng ta ba người ăn sẽ dị ứng, không bằng, ngươi lại đi chọn một ít tới. Đông Quả Cam vẻ mặt rồi dám mang theo khẩn cầu. Hảo hảo. Khâu Sa cầm trong tay rổ đưa cho một bên người, lại đi trái cây quán chọn một ít. Không thể không nói Đông Quả Cam làm việc vẫn là rất có tiêu chuẩn, nàng đại khái nhìn lướt qua. Nhìn đến tương đối nghèo khổ, khiến cho này đó công tử tiêu tiền đi mua, mua nàng liền dùng các loại lý do thoái thác. Hai cái biểu tẩu trở lại khách điếm, lập tức hướng tới Đông Ngự Phong đám người nhã gian chạy tới. Trong lòng nhớ thương Nam Lạc Giao các nàng, hy vọng bọn họ kiên trì trong chốc lát, có thể chờ đến bọn họ cứu viện. Chương 701 Frank. Hai người thật sâu thở phì phò. Nhã gian người đều nhìn về phía cửa hai người. Nhìn xem các nàng phía sau cũng không có nhìn đến Nam Lạc Nhã các nàng, nhìn nhìn lại hai người kia hô hấp dồn dập, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, ở đây tất cả mọi người đứng lên. Linh Nhi, làm sao vậy? Giao Nhi, Nhã Nhi các nàng đâu? Diêu Ngọc Đông hỏi chính mình thê tử. Đại biểu ca, mau, Quả Cam, Nhã Nhi bọn họ bị một đám nam nhân cấp vây quanh, kia, những cái đó nam nhân vừa thấy liền biết nổi lên ý xấu. Linh Nhi một hơi nói ra, giờ phút này, nhã gian nội người đã không thấy, trừ bỏ Diêu Ngọc Đông, Diêu Cảnh. Năm cái nam nhân từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, hướng tới náo nhiệt đường cái chạy tới, cứ việc tín nhiệm các nàng sẽ không có việc gì, nhưng là, như vậy nhiều người vây quanh các nàng, vạn nhất, ra chuyện gì, kia bọn họ giết những người đó, cũng đền bù không được. Năm người nam nhân, lo lắng hãi hùng ở trên phố tìm kiếm cái gì. Ai? Lý công tử, bên kia lão thái thái hảo đáng thương, nhất định không có ăn cơm chiều, ta muốn đi cho nàng mua điểm. Ai nha, Quỳnh muội muội, có tại hạ đi là được, loại sự tình này như thế nào có thể làm ngươi ra tay đâu. Lý công tử lập tức xuất đầu biểu hiện. Vậy làm phiền Lý công tử. Đông Quả Cam vẻ mặt tay nấy, trong ánh mắt lại là ý cười doanh doanh bộ dáng. Vương công tử, cái kia bình hoa thật xinh đẹp a. Phần 227 Cô nương thích ta liền mua cho ngươi. Vương công tử lập tức hướng tới bán hoa bình địa phương đi đến. Đông Quả Cam cười tủm tỉm đối với Nam Lạc Nhã hai người cười cười. Nam Lạc Nhã hai người minh bạch, nàng đây là muốn trợ giúp những cái đó bẩn cùng người, cho nên mới làm như vậy. Hai người cũng phi thường phối hợp nàng, một hồi chỉ vào cái này, một hồi chỉ vào cái kia, đi theo bọn họ phía sau nam tử một đám vất vả cần cù kỳ cục. Chỉ cần là các nàng ba người coi trọng nhất định sẽ mua tới đưa cho các nàng. Nam Giật Quỳnh bọn họ năm người đuổi tới thời điểm liền nhìn đến như vậy tình cảnh, chỉ thấy ba cái nữ tử, chơi vui vẻ vô cùng. Những cái đó nam tử trong tay lớn lớn bé bé đồ vật, rực rỡ muôn màu. Năm người liền ở cách đó không xa. Nhìn ba người cùng nhau chơi đùa phía dưới những cái đó nam nhân, hơn nữa, các nàng hành động, cũng làm những cái đó bãi hàng vỉa hè người cao hứng không thôi. Có người ở chỗ này mang lên một tháng cũng không nhất định bán đi vài món, hôm nay lại bởi vì này ba cái cô nương bán ra nhiều như vậy đồ vật, bọn họ như thế nào không vui. Thời gian một chút quá khứ, mua đồ vật người còn không chịu rời đi, có chút lòng tham muốn đem sở hữu đồ vật đều bán đi. Người thông minh, tự nhiên có thể xem ra tới, này ba vị cô nương chính là ở giúp bọn hắn, cho nên, đương đồ vật bán không sai biệt lắm thời điểm. Bọn họ cũng liền thu thập sạp về nhà. Ba người đem toàn bộ phố đi dạo một lần, có thể mua toàn bộ mua, lại không phải các nàng ra tiền. Đối với các nàng tới nói mua mấy thứ này cũng không cái gọi là, dù sao các nàng cũng không cần. Ai, thời gian không sai biệt lắm, muội muội, chúng ta cần phải trở về. Đông Quả Cam một bộ vẻ vải. Ân, đúng vậy, trở về chậm, người trong nhà sẽ lo lắng, Nam Lạc Nhã phụ họa. Chúng ta trở về đi. Đông Quả Cam nói xong, quay đầu liền phải trở về đi. Các nàng phía sau nam tử, trong lòng ngực ôm đồ vật một đám mở to hai mắt nhìn các nàng cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi. Khâu Sa phảng phất nhớ tới cái gì lập tức chạy đi lên ngăn cản. Quỳnh muội muội, Ly muội muội nhà các ngươi ở nơi nào? Chúng ta đưa các ngươi. Ha ha, Khâu công tử, không cần làm. Ngày mai chúng ta tái kiến. Đông Quả Cam nói xong lôi kéo các nàng muốn đi. Chương 702 tặng lễ, 1. Khâu Sa phảng phất đoán được cái gì, lập tức tiến lên ngăn trở các nàng đường đi. Ba vị cô nương cần gì phải sốt ruột đi đâu? Sao không làm chúng ta đưa các ngươi? Khâu Sa một bộ cần thiết đưa các nàng bộ dáng, nhìn chằm chằm các nàng ba người. Ách, Khâu công tử, ngày mai chúng ta còn sẽ ra tới, chúng ta ngày mai thấy, túi chào. Đông Quả Cam hướng về phía hắn vây vây tay nhỏ. Như vậy sao được đâu, nói như thế nào cũng cho các ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, còn không được cho các ngươi đưa trở về. Khâu Sa không thuận theo, tâm lại là hừ lạnh, dám lừa gạt đến trên đầu của hắn, quả thực chính là chán sống. Ha ha, không cần, vài thứ kia các ngươi lấy về ra đi, dù sao chất lượng đều còn thực không tồi, không nói, đã khuya, chúng ta phải đi, lại không đi nói, trong chốc lát người trong nhà sẽ lo lắng. Đông Quả Cam lôi kéo Nam Lạc Nhã hai người liền phải lướt qua hắn. Ba vị cô nương chẳng lẽ là ở lừa gạt chúng ta đi. Khâu Sa cũng không nghĩ lại cùng các nàng vòng quanh, trực tiếp đem lời nói ra. Phía sau những cái đó nam nhân nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, đang ngẫm lại vừa mới sở hữu tình cảnh, quay đầu lại mới phát hiện, những cái đó quầy hàng đã sớm biến mất không sai biệt lắm, mà, bọn họ trong tay ôm, rực rỡ muôn màu. Nghĩ vừa mới các nàng sở hữu hành động, muốn cái gì, bọn họ còn ngây ngốc đi mua, hiện tại, các nàng muốn qua cầu rút ván, đi luôn. Cực cực khổ khổ vội cả đêm, sao có thể sẽ bỏ qua các nàng, nói nữa, này ba gã nữ tử, lớn lên thật là mỹ, làm người thấy liền rất là tâm động. Các ngươi còn ở nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ chờ các nàng đi rồi các ngươi mới có thể phản ứng lại đây? Khâu Sa trừng mắt cách đó không xa mấy cái đồng bạn. Trên đường cái xem náo nhiệt người phát hiện sự tình có điểm không đúng, có lập tức cuốn lên chính mình đồ vật chạy đi rồi, có còn lại là tránh ở một bên. Khâu công tử, ngươi đây là ý gì? Hay là ngươi muốn đối chúng ta đánh? Đông Quả Cam vẻ mặt vô hại nhìn hắn, trong ánh mắt bắn ra tới lại là lạnh băng chi ý. Cô nương, chúng ta cũng không tưởng đối với các ngươi đánh, chỉ là, hôm nay nếu chúng ta chơi như vậy vui sướng, sao không đến trong phủ một tự? Khâu Sa khỏe miệng gợi lên một cái nghiền ngẫm cười, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm các nàng. Ngươi tưởng mời chúng ta đến các ngươi trong phủ một tự. Ngươi đến có cái kia bản lĩnh. Đông Quả Cam nhẹ nhàng bâng cơ. A, cô nương lại như thế nào biết ta không có bổn sự này? Khâu Sa nói xong hướng về phía chính mình phía sau hạ nhân phất phất tay. Một đám gia đình trang điểm người xông tới, đem các nàng ba người vây quanh ở trung gian. Đem các nàng mang về, không thể gây thương bọn họ. Khâu Sa phân phó. Là, công tử. Bọn gia đình đối với ba vị cô nương nói, ba vị cô nương xin lỗi, chỉ cần các ngươi chịu ngoan ngoãn theo chúng ta đi, bảo đảm sẽ không thương đến các ngươi nửa phần. Muốn cho chúng ta cùng các ngươi đi, ngươi cũng đến có cái kia bản lĩnh. Đông Quả Cam nói xong không cho những cái đó bọn gia đình nói chuyện cơ hội, rút ra bản thân roi, tùy tay vung lên, roi liền đánh vào những cái đó gia đình trên người. A bị đánh tới người, lập tức che lại bị đánh tới địa phương, đau làm cho bọn họ nhe răng trợn mắt. Các ngươi cũng cho ta thượng. Mặt khác công tử ca cũng sôi nổi đối với chính mình phía sau bọn gia đình phân phó. Trường hợp lập tức hỗn loạn lên, mười mấy công tử mặt sau đều đi theo ba bốn danh gia đình, lập tức đều nhảy ra, không sai biệt lắm, có 20-30 người. Trên đường cái có người xem sự tình không ổn, đã sớm cuốn đồ vật chạy đi rồi. Cũng có một ít thích xem náo nhiệt ngồi xổm một bên trộm đánh giá phố trung gian sự tình. Chương 703. Đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, từ lúc ban đầu náo nhiệt phồn hoa biến thành dương cung bạc kiếm. Một đám nam tử vây quanh ba gã mỹ nhân, một bộ một hai phải đem người mang đi tư thế. Đông Quả Cam lập tức giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao bình tĩnh nhìn bọn họ, nhưng là, đáy mắt đã bắt đầu ấp ủ một hồi muốn như thế nào thu thập bọn họ. Các ngươi, không cần lại đây. Đông Quả Cam trong tay còn ném roi, khuôn mặt nhỏ hóa trang ra tới sợ hãi, làm người nhìn tâm sinh không đành lòng. Quỳnh muội muội, buông ngươi trong tay roi, ngoan ngoan theo chúng ta đi, ta bảo đảm sẽ không thương đến các ngươi. Khâu Sa ý đồ dùng ngôn ngữ khuyên bảo các nàng. Tránh cho ba cái mỹ nhân đã chịu kinh hách. Hừ, muốn cho chúng ta cùng các ngươi đi, môn nhi đều không có. Đông Quả Cam nói xong không ở để ý tới bọn họ. Trong tay roi chậm rãi bắt đầu múa may lên, khoảng cách nàng tương đối gần người đã trúng chiêu. Hảo hảo, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đem các nàng cho ta chảo trở về. Khâu Sa trong lòng duy nhất một chút kiên nhẫn cũng bị ma xong rồi, lập tức làm người động thủ. Gia đình một ông mà thượng, Nam Lạc Giao trong tay không biết khi nào lấy ra tới một lọ đồ vật. Nhướng mày câu môi cười, một mặt châm chọc nghĩa mai tươi cười ở trên mặt nàng nở rộ ra tới. Làm những cái đó muốn xông lên đi bọn gia đình ngây người một chút, chính là này hơi hơi nhoáng lên thần công phu, Nam Lạc Giao trong tay dược đã sái hướng về phía bọn họ. Phốc phốc phốc phốc. Tựa như hạ sủi cảo như vậy, những cái đó chúng thuốc bột người toàn bộ té xỉu trên mặt đất. Dư lại người vừa thấy, có điểm không biết làm sao. Các ngươi cùng nhau cho ta thượng, ngừng thở, đem các nàng cho ta chảo trở về thật mạnh có thưởng. Khâu rộng lớn cấp, mắt thấy mỹ nhân liền phải tới tay, đối phương trong tay thế nhưng có loại này dược. Hắn nói cái gì đều không nghĩ làm cho bọn họ chạy. Nhất định phải bắt lấy bọn họ. Hơn nữa gia đình nghe được thật mạnh có thưởng. Lập tức đánh lên tinh thần. Lại lần nữa hướng tới các nàng vọt đi lên, Nam Lạc Giao trong tay dược, Đông Quả Cam trong tay roi, cùng nhau hướng tới bọn họ huy qua đi. Hừ, ta sẽ làm các ngươi biết được tội ta kết cục. Các ngươi quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Đông Quả Cam thanh âm lạnh lùng nói ra, trên tay roi dùng sức múa may. Nam Lạc Giao cầm dược hướng tới mọi người giải đi, thực mau lại có một bát người, vượng trên mặt đất. Nam Lạc Giao một cái lắc mình lẻn đến Khâu Sa trước mặt, duỗi tay, chảo một cái đã bắt được cổ hắn, ánh mắt lạnh băng đáng sợ. A, ngươi, ngươi, phóng, buông ta ra. Khâu Sa sợ hãi hô to. Ta nói cho ngươi, không phải người nào, các ngươi đều có thể đắc tội, cho ta lập tức lăn, làm ta lại nhìn đến ngươi một lần, ta lập tức đem ngươi đầu cấp vặn xuống dưới. Khâu Sa đã sợ tới mức hai chân nhũn ra, chỉ có thể gật đầu. Nam Lạc Giao buông ra tay, Khâu Sa ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng, trong ánh mắt lại là không cam lòng. Chúng ta đi. Nay một tiếng đi, hắn nói rất đúng không cam lòng. Đông Quả Cam thu trong tay roi, khinh thường nhìn bọn họ. Gia đình nghe được thiếu gia phân phó, đã bắt đầu đi lôi kéo trên mặt đất người. Những cái đó công tử ca đã sớm bị bọn họ một màn sợ tới mức không biết làm sao. Chúng ta đi. Nam Lạc Giao đi đầu hướng tới khách điếm đi đến. Khâu Sa cấp khoảng cách chính mình gần nhất một cái hạ nhân xử một cái ánh mắt, hạ nhân hiểu ý, lập tức trộm theo đi lên. Nóc nhà người trên nhìn phía dưới một hồi trò khơi hài, rốt cuộc thu đuôi, ba cái tiểu nữ nhân cũng đi rồi. Bọn họ lúc này mới hiện thân, Khâu Sa phát hiện bọn họ trước mặt xuất hiện năm cái nam tử, diện mạo một cái so một cái anh tuấn. Nhưng là, vì cái gì? Năm người ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Chương 704 gây chuyện tinh. Nhưng là, vì cái gì, bọn họ năm người ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. A, các ngươi là gan thật phì, nhà của chúng ta bảo bối muội muội các ngươi cũng dám mơ ước. Ta xem các ngươi là sống không kiên nhẫn. Nam giật dương tiêu ngạo hướng về phía bọn họ nói. Đại ca, tam đệ, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, thu thập bọn họ lại nói. Nam giật thần dùng hành động chứng minh. À, đừng vào mặt, à, ta mặt, đừng đánh, chúng ta sai rồi, a a a ta hầm răng, hoa hoa, xuất huyết. Trên đường cái quỷ khóc sói gào, từng tiếng kêu thảm thiết, chuyến ra đi rất xa, làm ở tại cách đó không xa từng nhà đều là hoảng sợ không chừng, cũng không dám ló đầu ra quan khán. Ai nha, như thế nào phía sau đi theo một cái đuôi, các ngươi nói, chúng ta muốn như thế nào thu thập hắn. Đông Quả Cam vì thế nhàn nhạt, phảng phất lại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Mặt sau theo đuôi nam tử nghe được nàng lời này, lập tức liền phải quay đầu trở về chạy. Hắn cơ hồ có thể nghĩ đến bị các nàng thu thập một đốn kết cục là cái gì, cho nên, hắn lựa chọn tránh lui, trở về thời điểm tùy tiện xả cái rồi báo cáo kết quả công tác, không phải xong việc. Đương hắn vừa mới quay đầu muốn chạy thời điểm. Nam Lạc Giao không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ vừa mới đi qua trên đường. Đang ở cười như không cười nhìn tên kia nam tử. Bang! A! Đau đau đau, nam tử lập tức rôi tay che lại bị đả đảo phía sau lưng, suýt nữa trên mặt đất lăn lộn. Đau! Ha ha! Dám theo dõi chúng ta, này vẫn là nhẹ. Đông Quả Cam lại là một roi quất đánh đi lên. Cô mãi mãi tha mạng A, ta sai rồi, cũng không dám nữa, ngươi tha ta đi. Nam tử lập tức quỳ trên mặt đất xin tha. Ngươi cút cho ta, ở làm ta nhìn đến ngươi, ta liền chịu chết ngươi. Đông Quả Cam hung thần ác sát nói, điềm mỹ dung nhan, phối hợp hung thần ác sát một chút cũng không phù hợp. Là, tiểu nhân không bao giờ xuất hiện ở ba vị trước mặt. Nam tử nói xong nhanh chóng chạy đi rồi, một bên chạy, còn một bên liên tiếp quay đầu lại, liền sợ các nàng lại lần nữa đuổi theo. Phần 228. Ba người thấy sự tình giải quyết, nhìn nhìn trong tay đồ vật, lập tức treo lên tươi cười, hướng khách điếm đi đến. Khách điếm nội, đại bộ phận người đã ngủ, chỉ có lầu 2 nhã gian, lầu 3 mấy cái phòng còn đèn sáng. Nam Lạc giao ba người trở về thời điểm, cho rằng bọn họ đều đã ngủ hạ. Nghĩ trong tay đồ vật, ngày mai lại đưa. Chính là lầu 2 nhã gian nội, trừ bỏ Nam Giật Thần, Nam Giật Dương không ở, Đông Ngự Phong, Sở Thiên Ly, Nam Giật Quỳnh đều ở, ba người ngồi ở cùng nhau, uống nước trà, một bộ cái gì đều không có phát sinh thái độ. Hoa, Quỳnh, ngươi còn không có ngủ à? Đông Quả Cam vui vẻ chạy qua đi, kinh hỉ kêu gọi. Đồ ngốc, các ngươi không có trở về, chúng ta như thế nào có thể đi ngủ? Nam Giật Quỳnh đứng lên, lôi kéo nàng hướng phòng đi đến. Sở Thiên Ly đã sớm kiềm chế không được, nhanh chóng đi vào Nam Lạc Nhã trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, không có phát hiện nàng có chuyện gì, cũng liền an tâm rồi. Nhã Nhi, thời gian không còn sớm, nhanh lên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, lôi kéo nàng đi rồi. Hiện tại, chỉ còn lại có Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong. Nam Lạc Giao nhìn Đông Ngự Phong như cũ ngồi ở chỗ kia bộ dáng, không biết như thế nào trong lòng mau mau, cảm giác đêm nay sự, bọn họ đã sớm biết giống nhau. Nhìn nhìn chính mình trong tay đồ vật, chậm rãi đi vào. Đi vào hắn trước mặt, đem đồ vật đặt ở hắn trước mặt, đại đại đôi mắt cười tủm tỉm, mở ra nhìn xem, thích sao. Đông Ngự Phong nguyên bản có một bụng lửa giận, chính là, nhìn đến nàng như vậy cười tủm tỉm, lại cho hắn mua đồ vật, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tái sinh khí. Chương 705. Đông Ngự Phong trong lòng cũng chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, cầm lấy trên bàn nước trà, cảm thụ một chút nước trà độ ấm. Phát hiện không phải thực năng, kéo Nam Lạc Giao tay, nhẹ nhàng đem nước trà xối ở tay nàng thượng, động tác nước chảy mây trôi như vậy thông thuận. Hắn tử chính mình trong lòng ngực móc ra một cái khăn thề, nhẹ nhàng mà vì nàng đem trên tay vệt nước trà lau sạch sẽ. Nam Lạc Giao lẳng lặng nhìn hắn, một chút phản kháng ý tứ đều không có, nhìn hắn chủ động giúp nàng rửa sạch tay. Giao Nhi, về sau, đụng tới cái loại này người, không cần dùng tay đi chạm vào bọn họ trên người đều không sạch sẽ, miễn cho đem ngươi tay cấp làm dơ. Ngươi đến tột cùng là ghét bỏ ta chạm vào bọn họ tay làm dơ, vẫn là, bởi vì ta tay ô uế. Nam Lạc Giao hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, không bỏ lỡ hắn bất luận cái gì biểu tình. Ta không nghĩ làm ngươi chạm vào những người khác, cho nên, ta cũng không nghĩ làm ngươi chạm vào mặt khác nam nhân, ngươi chỉ có thể chạm vào ta. Đông Ngự Phong nói bá đạo, lôi kéo tay nàng, hướng chính mình trong lòng ngực mang. Nam Lạc Giao thuận thế ngồi ở hắn trên đùi, tùy ý hắn như vậy ôm chính mình, nghe trên người hắn nhàn nhạt thú hương, đem đầu đặt ở hắn trên vai. Thực ngoan ngoãn, thực dịu ngoan. Ta cho ngươi mua đồ vật, ngươi không nhìn xem sao. Giao Nhi mua cái gì, ta đều thích. Cho nên, không xem ta cũng biết Giao Nhi ánh mắt có bao nhiêu hảo. Thiết, ngươi đều không xem, liền cho ta tân búc. Ngươi này không phải ở trận tròn mắt nói dối sao? Nam Lạc Giao chu cái miệng nhỏ lên án hắn có lệ nàng. Hảo hảo, ta đây liền mở ra nhìn xem, được không? Đông Ngự Phong nói xong rỗi tay mở ra đóng gói tốt hộp. Đương hộp mở ra sau, hành ánh vào mi mắt chính là màu xanh biết phát cô một bộ, thực tinh xảo. Hơn nữa, vẫn là nhất thượng đẳng ngọc, tinh ánh dịch tấu lục, rất đẹp. Giao Nhi, cái này thật xinh đẹp, thủ công cũng thực tinh xảo. Đông Ngự Phong thiệt tình khích lệ. Còn có một phần, nhìn xem. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm chỉ một cái khác hộp. Đông Ngự Phong như cũ mở ra hộp, bên trong là màu đỏ như hỏa mã nào thạch, hơn nữa thủ công một chút cũng không thể so vừa mới phỉ thúy ngọc kém. Chính là, vì cái gì, hắn nhìn đến kia ăn sâu định phát cô châm đôi mắt mị mị, không có lên tiếng. Ngươi nên không phải là suy nghĩ, có phải hay không có người muốn mưu hoa tạo phản đi. Đông Ngự Phong nghe được nàng lời nói thu liễm một chút chính mình cảm xúc, túi đầu nhìn nàng, không có, ta chỉ là cảm thấy có người thế nhưng ngầm làm loại này điều khác, chẳng lẽ sẽ không sợ chém đầu sao? Nam Lạc Giao cười cười, mới đầu, ta cũng cho rằng đối phương như vậy gan lớn, cũng dám làm ra loại đồ vật này, bất quá đương hiểu biết sự tình lúc sau, mới biết được, đối phương cũng không phải cố ý vì này. Nga! Giao Nhi, chỉ giáo cho! Đông Ngự Phong nghi hoặc nhìn nàng. Kia lão bản nói cho ta này khối mã não thạch bị người thu thập ra tới thời điểm, có một mặt chính là có điểm cùng loại long đầu hình dạng, này dù sao cũng là thiên nhiên hình thành, bọn họ tự nhiên không bỏ được hủy diệt, vì thế ngầm liền làm, hôm nay vừa lúc đụng phải ta, ta cấp mua tới đưa ngươi. Đông Ngự Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn Giao Nhi có thể đưa hắn cái này, hắn vẫn là thực vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Giao Nhi. Đông Ngự Phong cúi đầu ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn một chút. Nam Lạc Giao lại ôm cổ hắn, đem chính mình môi tặng đi lên, ngươi một chút đều không thành tâm, vẫn là ta chính mình đòi lấy đi. Nói xong, không đợi hắn phản ứng, lập tức hôn lên hắn. Giờ phút này, cái gì rụt rè, cái gì cảm thấy thẹn tâm, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân toàn bộ vứt tới rồi sau đầu, chỉ nghĩ cùng chính mình âu yếm nam nhân thân mật thân mật. Chương 706 Sở Ồ Nạ Dạ. Đông Ngự Phong có một lát ngây người, ở hắn trong ấn tượng, Nam Lạc Giao đều là bị động một phương, mà, chỉ có hắn là chủ động một phương, hiện tại, nàng thế nhưng chủ động hôn hắn. Trong lòng kích động một lát, cảm nhận được nàng hôn đều điểm thật cẩn thận, có điểm run rẩy, Đông Ngự Phong vẫn là đáp lại nàng hôn. Hai người gắn bó keo sơn, ôm nhau ở bên nhau. Cùng lúc đó, mặt khác mấy nam nhân cũng đang ở trừng phạt trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Ngày hôm sau, người một nhà ăn qua cơm sáng, thu thập một chút hành lễ, còn có 3 ngày, mỗi ngày sau bọn họ liền đến đạt kinh thành. Cho nên, bọn họ muốn nhanh chóng lên đường. Nam Lạc Giao trong lòng suy nghĩ, cũng không biết phòng ở hiện tại thế nào, hay không đã tu sửa hảo đâu. Lên xe phía trước, Nam Lạc Giao đem tối hôm qua mua đồ vật đưa cho Thanh Thị Diêu lão đầu. Hai người lão nhân vui vẻ giống như hài tử như vậy, cười không khép miệng được. Đoàn người thượng lộ, này dọc theo đường đi, bọn họ đều có một loại nóng lòng về nhà cảm giác. 3 ngày thực mau quá khứ, rất xa liền thấy được kinh thành kia cao lớn to lớn tường thành. Một đám người trong lòng mênh mông, hận không thể lập tức xuất hiện ở chỉnh thành trung. Ông ngoại bà ngoại, đại cứu, nhị cứu, chúng ta đã đến kinh thành. Nam Giật Dương nói. Bên trong xe ngựa ngồi người toàn bộ nhô đầu ra, nhìn cao lớn hùng vĩ tường thành, cho người ta có loại tráng lệ núi sông cảm giác. Bọn họ sống lâu như vậy, trước nay đều không có nghĩ tới có một ngày có thể bước vào kinh thành thổ địa thượng, hiện tại, thường xuyên kinh thành liền ở bọn họ trước mắt. Sở hữu kích động, mênh mông tâm tình đều không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nếu không, chúng ta cũng dừng lại nghỉ ngơi hạ, khẳng định có thể ở trạng vạng thời điểm đuổi tới trong thành. Đông Ngự Phong đề nghị. Không được, Tiểu Phong, chúng ta vẫn là hãy mau lên đường đi, nhìn sắc trời giống như tùy thời đều có khả năng trời mưa, sớm một chút vào thành, chúng ta cũng có thể sớm một chút thoải mái chú ý. Thanh Thị đề nghị. Cũng hảo. Ta đây cùng Giao Nhi đi trước chuẩn bị một chút, các ngươi trực tiếp đi Phủ Dung Lâu. Đông Ngự Phong phân phó Nam Giật Quỳnh, cưỡi ngựa nhanh chóng hướng tới phía trước chạy đi. Trên đường. Giao Nhi, ta còn có chuyện gặp ngươi, ngươi nghe xong nhưng ngàn vạn không thể sinh khí. Đông Ngự Phong nói, ngươi nên không phải là nói cho ta ngươi có cái gì vị hôn thê nha, phi tử linh tinh người đi. Nếu là như vậy, chúng ta liền sợ ốn nạ ra. Nam Lạc Giao thuận miệng mà ra. Giao Nhi, ngươi vừa mới nói sợ ốn nạ ra có ý tứ gì? Đông Ngự Phong tò mò hỏi. Ách, chính là túi chào ý tứ. Nam Lạc Giao suy nghĩ một chút mới nói. Đông Ngự Phong hô hấp dồn dập, mang theo hơi hơi khẩn trương. Giao Nhi, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải tin tưởng ta, không thể cùng ta sợ ồn nạ ra. Ta đi. Đông Ngự Phong nói nghiêm túc, Nam Lạc Giao nghe lại cảm giác được buồn cười, người nam nhân này, học rất nhanh. Vậy ngươi trước nói, ngươi đến tột cùng có chuyện gì còn gạt ta, ta muốn xem sự tình nghiêm trọng tính, lớn nhỏ, lại đến phán đoán tha thứ hay không ngươi. Sau đó quyết định muốn hay không cùng ngươi sợ ồn nạ ra. Ách, hào đi. Chính là, chúng ta rời đi kinh thành thời điểm ta đã hướng phụ hoàng bẩm báo qua, làm hắn hạ một đạo thánh chỉ, phong ngươi vì thái tử phi, phỏng trừng, hiện tại trong thành đã công bố có thái tử phi tồn tại, cho nên, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Ách nàng nên nói chính mình là cao hứng đâu vẫn là ưu sầu đâu. Hắn như vậy bất động thanh sắc liền đem nàng định vì thái tử phi. Chẳng phải là lại muốn đem nàng đẩy đến lãng tiêm thượng. Nam Lạc Giao hít sâu một hơi, ngươi thành thật nói cho ta, còn có bao nhiêu người mơ ước ngươi cái này thái tử phi vị trí, hoặc là nói mơ ước ngươi người này. Chương 707 Hồi Kinh, 1. Đông Ngự Phong suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người, cũng chính là những cái đó quan gia thiên kim, bất quá, ngươi yên tâm, các nàng không dám tìm ngươi phiền toái. Ta không phải sợ các nàng tìm ta phiền toái, mà là chán ghét các nàng không có việc gì cho ta lôi kéo làm quen, còn có, ta chán ghét những cái đó cái gì quy củ, đau đầu. Nam Lạc Giao tưởng tượng đến một đám nữ nhân dịu rít, vây quanh nàng nói này nói kia, nàng đều đau đầu. Còn có những cái đó lễ nghi phiền phức, giờ phút này, làm nàng đột nhiên cảm thấy áp lực lần đại. Giao Nhi, phụ hoàng thân mình còn thực hảo, ta cũng không vội mà kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên, này đó ngươi yên tâm. Đông Ngự Phong biết nàng tính tình, nếu là làm nàng tuân thủ những cái đó lễ nghi phiền phức, nàng nhất định là chịu không nổi. Nam Lạc Giao nghe hắn như vậy bảo hộ chính mình, trong lòng tràn đầy cảm động, hắn có thể vì chính mình làm nhiều như vậy, chính mình làm sao không vì hắn làm một ít đâu. Tính, nếu thánh chỉ một chút, cũng vô pháp vãn hồi, ta đây liền thử học học này đó lung tung rối loạn quy củ đi. Kỳ thật học này đó quy luật, đối nàng tới ngôn, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Đông Ngự Phong nghe xong vui mừng cười, hắn liền biết hắn Giao Nhi nhất định sẽ vì hắn thay đổi một ít, việc này chuyện tốt. Hai người dọc theo đường đi ra roi thúc ngựa hướng tới trong thành chạy đi. Phù Dung Lâu, hai người đính hảo phòng, sau đó đi thành Nam Phong Úc. Thành Nam, một tòa xa hoa cực đại trang viên đã tu sửa đến không sai biệt lắm. Hiện tại, bên trong người đang ở trang hoàng, hoa viên nội có người đang ở gieo trồng hoa cỏ, cây cối. Bài trí, gạch đều là phô không chút cầu thả, mỗi một chỗ cơ hồ chọn không ra tật xấu. Trầm Ngư đang ở người chỉ huy những cái đó đưa ra cụ, đồ vật như thế nào bày biện, đặt ở nơi nào, đều là hắn tự mình trông coi công đạo. Liền sợ nơi nào xảy ra vấn đề, thái tử trở về không hài lòng, đến lúc đó, hắn đã có thể lại muốn xui xẻo. Nói, chính mình ra thái tử khi nào trở về a? Hắn cái này làm cấp dưới quả thực là mỗi ngày đều ở lo lắng hắn bình an vấn đề. Trầm Ngư tổng quản, có người hội báo thấy thái tử điện hạ đã trở lại. Làm ta chạy nhanh lại đây thông chi người một chút. Thái tử phủ một người thị vệ bẩm báo. Trầm Ngư biết được thái tử điện hạ đã trở lại, lập tức buông trong tay sự tình, hướng phía ngoài chạy đi. Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao tới thời điểm, rất xa liền thấy được kia cực đại trang viên, phòng ở đã tu sửa không sai biệt lắm. Rất xa nhìn lại, xa hoa, cực đại, quả thực chính là chát người trong mắt. Phần 229. Không được. Ta muốn đem nơi này mà toàn bộ mua tới, đắp lên một loạt như vậy phòng ốc, nhất định thực đổ sộ. Nam Lạc Giao đôi mắt sáng lấp lánh. Trong đầu đã hiện ra cái loại này một loạt trang viên cảnh tượng. Hảo, chuyện này giao cho ta. Đông Ngự Phong sủng nịch nhìn hắn. Không cần, ta có tiền, một cái dương thỏi vàng có đủ hay không? Nam Lạc Giao tính toán lên. Giao Nhi, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều thỏi vàng? Hẳn là không phải là từ nơi nào thuận tới đi. Đông Ngự Phong cười tủm tỉm nhìn hắn, kỳ thật hắn biết, nàng trong tay có thỏi vàng, hơn nữa, vẫn là ở huyết sắt Minh Thuận. Khu khu, cùng ngươi nói ngươi cũng không thể cười nhạo ta. Nam Lạc Giao mặt đỏ, nếu là làm hắn cho rằng chính mình trộm nhân ra đồ vật, có thể hay không cảm giác chính mình là một cái. Nam Lạc Giao không dám tưởng đi xuống. Ân, nói đi, ta sẽ không cười ngươi, ngươi không phải cầm một chút sao. Lại không phải toàn bộ cầm đi, nếu là ta nói, ta cũng sẽ lấy. Ân, ngươi như thế nào biết? Nam Lạc Giao hậu chi hậu giác mới biết được Đông Ngự Phong ở trêu đùa nàng chơi đâu. Ha ha ha, từ biết các ngươi tiêu diệt Phong Vân Sát, ta liền đoán được cái kia huyết sát mình cũng là các ngươi việc làm. Chương 708. Đông Ngự Phong sang sảng tiếng cười ở trong không khí nhộn nhạo, kia trong giọng nói có nói không nên lời sủng nịch, còn có lấy làm tự hào. Đối. Nam Lạc Giao chính là hắn trong lòng kiêu ngạo, có thể gặp được nàng, là hắn cả đời này kiêu ngạo. Ngươi nếu đều biết, còn hỏi ta làm cái gì? Nam Lạc Giao bất mãn hắn trêu đùa. Giao Nhi, ngươi không biết sao? Có duyên sơn trang không phải còn dư lại một ít vàng sao? Đều ở ta nơi này đâu? Đông Ngự Phong nhu hòa cười. A, như thế nào đều đến ngươi trong tay? Cả ca ngươi mang về tới. Nam Lạc Giao. Hảo đi. Dựa theo các ca ca kia trung thực bộ dáng, cũng sẽ không thật sự xuống tay tư nuốt. Ngươi cũng thật thoải mái, nhặt có sẵn. Ngươi còn tưởng ở bên này cái nhiều ít phòng ở. Nói cho ta đều vì ngươi hoàn thành. Hảo đi, cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi làm, ca ca ta mỗi người một bộ, ngoại hai cái cứu cứu một nhà một bộ, liền trước này đó đi, đúng rồi, ta muốn một cái ra công phòng, nếu tới kinh thành, tự nhiên không thể vong bản, ta còn muốn làm đường hồ lô, loại dưa hấu, gà vịt thiếu dưỡng một ít, chính mình ăn. Nam Lạc Giao đem tính toán của chính mình nói một lần. Thái tử Phi, xin hỏi, ngươi đây là tiếp tục làm ruộng đâu? Đông Ngự Phong rồi dám nhìn nàng. Người khác ngồi trên Thái tử Phi vị trí, đều nghĩ đến hưởng thụ vinh hoa phú quý, mỗi ngày quá thoải mái dễ chịu nhật tử, như thế nào tới rồi hắn nơi này, hắn Thái tử Phi thế nhưng nghĩ muốn làm ruộng, còn muốn dưỡng gà vịt, còn phải làm sinh ý. Này nếu là truyền ra đi, người khác còn tưởng rằng hắn Thái tử phủ, thế nhưng nuôi không nổi một cái Thái tử Phi đâu. Ai, ngươi hiểu lầm, ta là một cái không chịu ngồi yên người, nếu rảnh rỗi, ta liền cảm giác người liền sống đến đầu. Nói nữa, đường hồ lô là cho ta cứu cứu hai nhà sản nghiệp. Gà vịt chính mình ăn, dưa hấu ta cũng thích ăn. Như thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cho ngươi mất mặt? Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại nghiêm túc. Không phải, Giao Nhi, ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi, nếu ngươi đều nói như vậy. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ ở nhất phẩm phố tìm một cái tốt nhất môn cửa hàng, cùng ngươi bán đồ vật, bất quá, ngươi không thể ra mặt. Đông Ngự Phong duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có này đó. Hào đi. Không thành vấn đề, ta ở nhà làm các cứu cứu cầm đi bán. Hai người biên nói, biên đi, chậm rãi tới gần trang viên. Trầm Ngư vừa mới đi ra, liền nhìn đến Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi cưới cùng con ngựa lại đây. Hiện tại toàn bộ kinh thành người đều biết Thái tử Điện Hạ đã có Thái tử Phi, hơn nữa, Trầm Ngư hỗ trợ thu thánh chỉ, cho nên, giờ phút này, hắn không dám ở đối Nam Lạc Giao có cái gì bất mãn hành vi, có chỉ là cung kính thái độ. Thuộc hạ tham kiến Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi. Trầm Ngư quỳ một gối xuống đất, cung kính có lễ. Miễn lễ. Ta công đạo chuyện của ngươi, ngươi làm thế nào? Trầm Ngư chậm rãi đứng lên, hồi Thái tử Điện Hạ nói. Đã không sai biệt lắm hoàng công, hiện tại bên trong thật ở trang trí chi tiết bài trí. Còn có hoa viên, quét tước. Hảo, ngươi hiện tại lập tức đi liên hệ này một mảnh thổ địa nông dân nhóm, mua tới, dựa gần cái này trang viên đắp lên 4 tòa giống nhau phòng ở, đến nỗi phòng ở thiết kế, tùy tiện liền có thể, không cần cùng này tòa giống nhau. Còn có một cái gia công phòng. Đúng rồi, Giao Nhi, ngươi tưởng đem gia công phòng kiến đến nơi nào? Đông Ngự Phong hỏi. Ân, không cần bao lớn, hai gian phòng ở như vậy đại liền có thể. Nam Lạc Giao lại nhìn phòng ở phương hướng, liền ở phía bắc đi, làm sao phía nam một loạt phòng ở liền hảo. Chương 709. Trầm Ngư càng nghe, trong lòng càng thêm nặng nề, nữ nhân này thế nhưng yêu cầu nhiều như vậy, nàng có biết hay không lần này tới yêu cầu bao nhiêu tiền. Nhân lực, vật lực, tài lực đều phải vài vạn lượng bạc, nàng nói thật đúng là nhẹ nhàng. Nam Lạc Giao nhìn Trầm Ngư sắc mặt khó coi, nàng từ đầu đến cuối liền biết Trầm Ngư đối chính mình không có gì sắc mặt tốt, hơn nữa, hắn hiện tại nhất định suy nghĩ, chính mình quả thực chính là công phu sư tử ngoạm, lòng tham không đáy nữ nhân. Đông Ngự Phong, như vậy thỏi vàng một cái bao nhiêu tiền? Nam Lạc Giao tùy tay lấy ra một khối thỏi vàng đặt ở trong tay hỏi. Hai cái đầu ngón tay như vậy khoan, chiều cao 10 cm, chiều dài 10 cm. Đông Ngự Phong nhìn nàng trong tay kia một cây thỏi vàng, cũng không biết nàng là từ đâu sờ soạn ra tới, này một cây hợp thành bạc trắng là 2.000 lượng. Ân, ta đã biết, nơi này đất ta toàn bộ muốn, đãi một hồi, làm Tuyết Vô Tâm đi làm. Nam Lạc Giao thu hồi trong tay chính mình thỏi vàng. Xuống ngựa, hướng tới trong viện đi đến, ở trải qua Trầm Ngư bên người thời điểm, nàng dừng bước chân, quay đầu nhìn Trầm Ngư, dùng chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta hoa tiền đều là thái tử, xây nhà phòng ở đất là ta bỏ tiền mua, hơn nữa, chúng ta rời đi sau, cũng để lại cũng đủ có thể xây nhà tiền, ngươi nếu không tin có thể đi hỏi hắn. Còn có, về sau ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nam Lạc Giao nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Trầm Ngư Tâm đã sớm đã sóng to gió lớn, hắn biết nữ nhân này thông minh, chính là, không nghĩ tới nàng thông minh đến chỉ nhìn xem đối phương mấy cái ánh mắt. Hoặc là biểu tình liền biết người khác suy nghĩ cái gì. Lần này, chính mình thật sự hoàn toàn đắc tội nàng, nàng nói không sai, đất là nàng mua, phòng ở cũng là nàng người ở bận rộn trong ngoài. Chính là, nay hết thảy, không có thái tử điện hạ ở sau lưng trợ giúp nàng, nàng có thể hoàn thành sao? Đông Ngự Phong tất cả đều là đã nhìn ra, Trầm Ngư đối với Nam Lạc Giao có không rõ định ý. Trầm Ngư, từ nay về sau, ngươi chiếu cố hảo thái tử phủ là được, nơi này không cần ngươi. Đông Ngự Phong nói xong cũng không quay đầu lại đi vào. Trầm Ngư còn muốn nói gì, chính là, hắn biết, thái tử điện hạ khẳng định là sinh khí, ai, đều do chính mình. Nam Lạc Giao đi đến trong viện, nhìn trên mặt đất phô san bằng gạch xanh, hai bên buồn hoa bên trong đã gieo hoa, đi đến phòng khách, gia cụ đã mang lên. Phòng khách có thể bày biện một ít đồ cổ tranh chữ, đi một chuyến hoa viên, công nhân nhóm đang ở trồng hoa, hướng hồ nước xúc thủy. Các ngươi mấy cái, đem cây đại thụ kia, cho ta thua tại nơi này, còn có đem cái kia bàn đu dây ghế rửa cho ta dọn lại đây. Tuyết Vô Tâm ở đỉnh hóng gió bên trái đất trống thượng thét to. Nam Lạc Giao nghe tiếng nhìn qua đi, nơi đó trang bị một cái bàn đu dây giá cũng thực không tồi. Còn có ngươi, đem những cái đó hoa cho ta hảo hảo tài, bằng không ta chính là không cho tiền công. Ai ai ai, sai rồi, ta nói rồi bao nhiêu lần, loại này hoa, nhất định phải loại ở tường viện bên cạnh, đến lúc đó, bò đầy toàn bộ tường viện nhất định thật xinh đẹp. Tuyết Vô Tâm hướng về phía người nọ quát. Là, ta đây liền đi. Ai, thật là buồn đã chết, cũng không biết Giao Giao khi nào trở về, này đều đi rồi mau 4 tháng. Một chút âm tín đều không có. Hảo ngươi cái Tuyết Vô Tâm, ngươi dám như vậy chỉ trích ta. Ta nào có, ta còn không phải là tưởng ngươi. Tuyết Vô Tâm không chút để ý trả lời. Ai muốn ngươi suy nghĩ? Đem sự tình cho ta làm tốt là được. Hảo hảo, ta này không phải làm khá tốt, sao? Tuyết Vô Tâm mới đầu còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chương 710. Tuyết Vô Tâm cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chỉ là thuận miệng trả lời một chút mà thôi, nhưng là, hắn sau lại cảm thấy không thích hợp nhi à, liền tính là xuất hiện ảo giác, cũng không nên như vậy chân thật nha. Cuống quýt quay đầu lại, khắp nơi nhìn xung quanh, đương nhìn đến kia nhỏ xinh thân ảnh thời điểm, hắn tâm kinh hoàng không ngừng. Lập tức hướng tới nàng chạy vội qua đi. Giao Giao, ngươi đã trở lại. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tuyết Vô Tâm giờ phút này nội tâm hưng phấn có thể nhảy đi lên. Liên ở hắn muốn triển khai hai tay ôm lấy Nam Lạc Giao thời điểm, Nam Lạc Giao bị một cái càng thêm nhanh chóng thân ảnh cấp đi. Chờ Tuyết Vô Tâm phản ứng lại đây thời điểm, hai người đã dừng ở cách đó không xa. Giao Nhi, ngươi đáp ứng quá ta, không chạm vào bất luận cái gì nam nhân, trừ bỏ ta. Đông Ngự Phong mang theo tiểu oán trách. Bọn họ vừa mới trở lại kinh thành liền có người muốn cùng hắn đoạt nữ nhân, thật là quá không cho người yên tâm. Này không phải không đụng tới sao, ngươi cũng đừng rồi dám, tốt xấu hắn cũng giúp ta làm nhiều chuyện như vậy, ta tổng không thể qua cầu rút ván đi. Nam Lạc Giao thực vô tội, người nam nhân này quá bá đạo. Ta mặc kệ, ngươi là của ta, ai đều không thể. Đông Ngự Phong không buông tay. Ngươi buông ra Giao Giao. Ta muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Tuyết Vô Tâm nhìn bọn họ như vậy ngọt ngào, hắn trong lòng có điểm không thoải mái. Đông Ngự Phong sắc mặt dây tiếp theo biến thành mùa đông khắc nghiệt sắc trời. Chỉ bằng ngươi. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta tranh nữ nhân? Đông Ngự Phong nói đặc lãnh làm Tuyết Vô Tâm cảm giác chính mình giống như cùng một đầu sư tử đối cầm, phảng phất, dây tiếp theo liền sẽ bị hắn nuốt vào trong bụng. Nhưng là, thân là nam nhân, tự nhiên không chịu cứ như vậy nhận thua. Ta biết ngươi là thái tử, thân phận cao quý lại như thế nào? Ngươi liền chết cầm thân phận của ngươi bức bách Giao Nhi cùng ngươi ở bên nhau. Ta cũng biết, ta đánh không lại ngươi, nhưng là, ngươi dám không dám hai đối một. Tuyết Vô Tâm nói lời này có điểm tự tin không đủ, chính là, ở Nam Lạc Giao trước mặt, hắn không nghĩ cứ như vậy dễ dàng nhận thua. Hừ, ta nói cho ngươi, ta trước nay đều không có lấy chính mình thân phận bức bách nàng cùng ta ở bên nhau, mà là, chúng ta yêu nhau mới ở bên nhau, nếu chúng ta là yêu nhau. Ta dựa vào cái gì tiếp thu người khiêu chiến? Người đều là của ta cần gì phải làm kia vô dụng công? Nam Lạc Giao nhìn hai người khơi dậy miệng tới, thiệt tình làm nàng cảm thấy đau đầu. Tuyết Vô Tâm vừa mới kia một mạt rảo hoạt ánh mắt chính là không có tránh được nàng đôi mắt, tương tất hắn là cố ý nói như vậy. Nam Lạc Giao nào biết đâu rằng, Tuyết Vô Tâm ôm nửa thật nửa giả thái độ. Hừ, không dám chính là không dám, thiếu ở chỗ này tìm lấy cớ. Người Đông Ngự Phong tức giận, đây là hắn lần đầu tiên như vậy tức giận, trừ bỏ Nam Lạc Giao sự tình, hắn rất ít phát giận. Hảo, các ngươi đừng xảo. Nam Lạc Giao xoa xoa chính mình cái chán. Tuyết Vô Tâm, ngươi không phải muốn đi xem đại ca ngươi bọn họ sao? Không cho ngươi nghỉ, khi nào đi, khi nào trở về, đều tùy ngươi. Giao Giao, ngươi ở đuổi ta đi sao? Tuyết Vô Tâm ủy khuất. Phần 230. Nam Lạc Giao nhìn hắn kia ủy khuất tiểu bộ dáng, đầu càng thêm đau. Ngươi hiểu lầm, ta đây là cho ngươi nghỉ, ta còn muốn cho ngươi ngồi phủ đệ quản gia đâu. Ngươi nếu là không muốn làm, ta đây liền khác tìm người khác làm. Giao Giao, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ngươi cũng không thể tìm người khác, ta nói, ta phải làm ngươi thị vệ. Tuyết Vô Tâm lập tức ra tiếng, liền sợ nàng thật sự tìm người khác. Hảo, đã biết, Lãnh Vô Thương đâu? Chương 711. Ta làm hắn đi ra ngoài mua sắm đi, chỉ sợ phải đợi một hồi mới trở về. Ân, ngươi nếu hiện tại không quay về nói, phỏng chừng liền đi không được, quá mấy ngày cách vách cũng muốn kiến phòng ở, ta cho ngươi tiền. Ngày mai ngươi đi hộ bộ, đem này một mảnh mà toàn bộ cho ta bắt lấy. Nam Lạc Giao tùy tay lấy ra 10 tấm ngân phiếu. Một trương vạn lượng, dư lại toàn bộ đều là ngàn lượng ngân phiếu. Cho ngươi, xong xuôi sự, trực tiếp đi mua tài liệu. Nam Lạc Giao đem tiền đưa qua. Tuyết Vô Tâm tiếp nhận, cất vào trong túi. Giao Giao, ngươi đây là cho ai kiến phòng ở? Cho ta người nhà, ngươi trước vội, ta liền về trước trong thành đi. Ngày mai ta sẽ lại qua đây. Nam Lạc Giao nói xong lôi kéo Đông Ngự Phong rời đi. Tuyết Vô Tâm cũng chỉ có thể nhìn các nàng cùng nhau rời đi bóng dáng, trong lòng thật sâu thở dài một hơi, liền tính cả đời này không thể cùng nàng ở bên nhau, thủ nàng cũng hảo, Lãnh Vô Thương còn không phải là loại này ý tưởng. Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao cùng nhau về tới trong thành, ở Phù Dung Lâu chờ Nam Giật Quỳnh đám người. Tại đây trong lúc, Phù Dung Lâu đã đem hết thể đều chuẩn bị tốt, phòng, nước tắm, đồ ăn. Tới gần trạng vạng, xe ngựa lảo đảo lắc lư rốt cuộc vào thành, trên xe ngựa người tò mò nhìn chằm chằm kinh thành phồn hoa đường cái. Trong lòng hưng phấn đến không được, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phồn hoa kinh đô, người đến người đi như nước chảy, rộng lớn đường phố, hai bên đều là thượng phô môn cửa hàng, đều treo đồng dạng lớn nhỏ tấm biển. Bán gì đó đều có. Hơn nữa, nơi này người kém cỏi nhất ăn mặc cũng là trung thượng đẳng vải dệt. Liên một cái mụn vá đều nhìn không tới. Nam Giật Quỳnh giá xe ngựa hướng tới nhất phẩm phố đi đến. Khi bọn hắn đi vào nhất phẩm phố thời điểm, lớn lớn bé bé quầy hàng, bán đồ vật giao hàng thanh lẫn nhau phập phồng. Trong không khí phiêu đãng đủ loại đồ ăn hương vị, làm người nghe thấy được, nước miếng lưu ba thước. Tam chiếc xe ngựa ngừng ở Phù Dung Lâu. Ông ngoại bà ngoại, cứu cứu, tới rồi, xuống xe đi. Nam Lạc Giao đã bước nhanh đi ra, Phù Dung Lâu tiểu nhị đã ra tới nắm cương ngựa. Tuy rằng không biết này trong xe ngựa người là ai, nhưng là, như vậy mỹ cô nương, hắn vẫn là nhận thức, còn không phải là trước mấy tháng ở bọn họ nơi này kinh động nhất thời người sao. 4 tháng không thấy, như cũ mỹ đến làm nhân tâm run, nhưng là đi theo bên người nàng còn không phải là bọn họ thái tử ra sao. Chẳng lẽ, vị cô nương này chính là thái tử phi? Nghĩ đến đây, này đó điếm tiểu nhị nhóm đối bọn họ càng thêm cung cung kính kính, một chút cũng không dám chậm trễ. Thanh thị, Diêu lão đầu, Diêu gia hâm, Diêu gia thân bọn người xuống xe ngựa, nhìn như vậy xa hoa tiểu lầu, làm cho bọn họ thật là gặp sư phụ. Ở trên đường thời điểm, trải qua những cái đó trong thành khách điếm, cũng không phải rất nhỏ, chính là cùng kinh thành so sánh với, kia quả thực là cách biệt một trời. Ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu thủy đã cho các ngươi chuẩn bị tốt. Các ngươi vẫn là chạy nhanh đến trong phòng, rửa mặt một chút đi. Nam Lạc Giao đánh gãy bọn họ ngốc lăng. Hảo hảo. Thanh thị cao hứng lôi kéo Nam Lạc Giao, cùng nhau đi vào. Tiểu nhị ca cao hứng đem người nên tới rồi lầu 3 phòng. Đông Ngự Phong làm người đưa tới một ít quần áo, Diêu gia người, mỗi người một bộ, bao gồm trang sức, phân biệt đều đặt ở trong phòng. Diêu gia người đi vào trong phòng, liền phát hiện nơi này trang phẫn thực không bình thường, còn có. Bọn họ đều không có gặp qua phong cách. Cảm giác mới mẻ, thị giác cũng thực hảo. Bà ngoại, các ngươi trước rửa mặt, một hồi đến lầu 2 thanh nhã cư ăn cơm chiều, tìm không thấy liền hỏi điếm tiểu nhị. Nam Lạc Giao giao đãi. Chương 712 Lạc Giao Trang, 1. Rửa mặt xong sau, người một nhà ăn cơm chiều, không thể không nói Phù Dung Lâu đầu bếp tay nghề phi thường hảo, làm được đồ ăn, làm người một nhà khen không dứt miệng. Buổi tối thời điểm, người một nhà bởi vì đuổi lâu như vậy lộ, đều mệt mỏi, sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Đông Ngự Phong nguyên bản cũng muốn ở lại, chính là, còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý, cho nên, cùng Nam Lạc giao công đạo một tiếng, liền hồi Thái Tử Phủ. Trời biết, hắn nghĩ nhiều đem nàng quải hồi Thái Tử Phủ đi, như vậy bọn họ hai người cũng liền sẽ không lại tách ra. Nam Lạc giao tính tình hắn là biết đến, ở hai người không có thành thân, nàng là sẽ không ở tại Thái Tử Phủ. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Trở lại Thái Tử Phủ, Đông Ngự Phong lập tức làm người đem Lạc Nhạn gọi lại đây. Lạc Nhạn là Trầm Ngư muội muội, bởi vì Đông Ngự Phong không thích nữ tử ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, cho nên, vẫn luôn là đem Lạc Nhạn an bài đến địa phương khác làm việc. Lạc Nhạn ở tới trên đường, có điểm không thể hiểu được, nàng không rõ, Thái Tử Điện Hạ vì cái gì đột nhiên triệu hoán chính mình. Đối với Thái Tử Điện Hạ nàng là kính sợ, giống Thái Tử Điện Hạ như vậy nam tử, chỉ cần là nữ tử đều sẽ khuynh tâm với hắn, đã từng, nàng cũng là như thế. Nhưng là, ca ca nói cho nàng, không cần đối Thái Tử Điện Hạ ôm có bất luận cái gì ảo tưởng, một khi chọc giận hắn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng minh bạch ca ca lời này là có ý tứ gì, nàng cũng biết chính mình chẳng qua là Thái Tử Điện Hạ một cái nô tỳ, cho nên, nàng cũng không dám nữa đối hắn có nửa điểm mơ ước. Bất quá, nghe ca ca nói Điện Hạ đã có thích nữ hài tử, hơn nữa, nàng kia võ công, dung mạo đều là nhất đẳng nhất hảo, cái này làm cho nàng rất tò mò, cũng muốn nhìn một chút vị kia cô nương Lư Sơn chân diện mục. Khởi bẩm Thái Tử Điện Hạ, Lạc Nhạn cô nương tới rồi. Thủ vệ gia đình cùng thân bẩm báo. Phòng nội Đông Ngự Phong nhìn trong tay công văn, đây đều là gần nhất một ít sự tình. Nghe được bên ngoài người bẩm báo, đầu cũng không có nâng một chút, nhàn nhạt miệng lưỡi, làm nàng tiến vào. Không bao lâu, môn bị mở ra, một nữ tử đi đến. Lạc Nhạn tham gia Thái Tử Điện Hạ. Lạc Nhạn quỳ một gối xuống đất ở cửa. Khởi. Tạ Điện Hạ. Lạc Nhạn đứng lên. Lạc Nhạn. Ta muốn ngươi hiện tại lập tức đi giúp Thái tử Phi thu thập một chút thành nam một tòa trang viên, còn có, đem cái này cầm đi làm ra tới. Đông Ngự Phong tùy tay chỉ trên bàn, hắn khi trở về, trước tiên viết ra tới bản vẽ đẹp. Lạc Nhạn nghe Thái tử phân phó, có điểm kinh ngạc, bất quá, cái này nghi hoặc thực mau biến mất. Xin hỏi Điện Hạ, muốn thu thập thành phú quý, vẫn là muốn, thanh nhã đạm cư, không thể quá mức hoa lệ. Về sau. Ngươi liền lưu tại bên người nàng chiếu cố nàng, ngươi đi đi. Đông Ngự Phong như cũ chưa từng ngẩng đầu. Lạc Nhạn thu hồi Đông Ngự Phong bản vẽ đẹp, hành lễ đi ra thư phòng. Trầm Ngư lại đây thời điểm, liền nhìn đến muội muội trong tay cầm một trương màu trắng giấy, có điểm nghi hoặc. Muội muội, ngươi đây là? Ca ca, Điện Hạ làm ta đi thành Nam trợ giúp Thái tử Phi thu thập một chút phòng ốc, này không phải ngươi ở bận rộn trong ngoài sao? Như thế nào lại làm ta đi? Trầm Ngư đôi mắt lập lòe một chút, ngươi đi đi, hảo hảo làm việc, kỳ thật, Thái tử Phi người khá tốt, chính là có điểm bá đạo. Hảo đi, ta đây đi trước. Trầm Ngư gật gật đầu, Lạc Nhạn xoay người mà đi. Nhìn muội muội rời đi bóng dáng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, chính mình là thật sự đem nữ nhân kia chọc bao. Không biết Điện Hạ có thể hay không vì nàng, xử trí chính mình. Nghĩ đến đây, Trầm Ngư nhịn không được run run một chút. Chương 713. Đều nói nữ tử giác quan thứ 6 thực nhanh nhạy, nhưng là, Trầm Ngư giác quan thứ 6 cũng phi thường nhanh nhạy. Trầm Ngư, tiến vào. Đông Ngự Phong lạnh lùng kêu gọi. Trầm Ngư run run một chút, trong lòng đã gõ vang lên chuông cảnh báo, nghe Thái tử Điện Hạ thanh âm, hắn tâm để cao không ít. Trầm Ngư chậm rãi đi vào thư phòng, quỳ một gối xuống đất, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Trầm Ngư, ngươi cũng biết tội. Trầm Ngư trầm mặc. Hắn biết Điện Hạ nhất định là vì chính mình đắc tội Thái tử Phi, cho nên vấn tội cùng hắn. Thuộc hạ biết tội. Tội ở nơi nào? Đông Ngự Phong lạnh lùng nhìn hắn, chính mình đều không tha cho nàng sắc mặt xem, chính mình thuộc hạ lá gan cũng thật phì. Thuộc hạ không nên đối nam cô nương, không, là Thái tử Phi bất kính. Trầm Ngư thành thật trả lời. Hừ, ta đều không tha làm nàng khổ sở, ngươi dựa vào cái gì đối nàng bất mãn? Xem ra, ta ngày thường quá dung túng ngươi, chính ngươi đi lánh phạt đi. Đông Ngự Phong nói xong không ở để ý tới hắn. Thuộc hạ tuân mệnh. Trầm Ngư không nói hai lời, hành lễ, rời đi thư phòng. Thái tử Điện Hạ nói không sai, chính mình thật sự là thật quá đáng, mặc dù là thái tử phi có cái gì không hảo chỗ, cũng không phải hắn một cái hạ nhân có thể bất mãn. Là hắn gieo gió gặt bão, không thể trách cứ những người khác. Trầm ngư lãnh phạt, 20 đại bản, cũng đủ làm hắn nằm ở trên giường nửa tháng. Lạc Nhạn làm việc dứt khoát lưu loát, đem Nam Lạc Giao ra bố trí xa hoa lộng lẫy không tầm thường không diễm, thanh nhã tuyệt trần. Đúng là nàng thích. Nam Lạc Giao bọn họ ở Phù Dung lâu cư trú 3-4 thiên, đem kinh thành lớn lớn bé bé đường phố đi dạo một lần, ăn ngon cũng đều ăn một lần. Tại đây trong lúc, Lãnh Vô Thương đã tới, công đạo một chút trang viên hết thảy. Trải qua 4 tháng thời gian, rốt cuộc, lại gặp được nàng, hắn nhịn không được muốn hảo hảo nhìn xem nàng. Nhưng là, hắn như cũ là mang theo đấu lạc. Ngày thứ 5 thời điểm, Nam Lạc Giao mang theo người một nhà hướng trang viên đi đến. To như vậy trang viên, bên trong đã là sạch sẽ, bài trí, giả dạng đều là tinh xảo thực. Người một nhà nhìn như vậy phòng ở, nhịn không được mở to hai mắt, như vậy đại phòng ở, như vậy xa hoa trang phẫn, làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán không thôi. Ở bọn họ trong mắt, như vậy trang phẫn đã có thể nói xa hoa. Làm Nam Lạc Giao nghi hoặc chính là cửa cái kia tấm biển, mặt trên tự, cứng cắp hữu lực mang theo một cổ bá đạo. Thái tử phi, nô tỳ Lạc Nhạn, là thái tử điện hạ làm nô tỳ sau này hầu hạ ngài. Lạc Nhạn lập tức nói ra chính mình ý đồ đến, thái độ cung kính có lễ. Nam Lạc Giao tò mò nhìn nàng, ngươi ngẩng đầu lên. Nghe được thái tử phi nói, Lạc Nhạn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn trước mặt một thân bạch y như tuyết nữ tử, mỹ, quá mỹ, da như ngưng trì, không thi son phấn dung nhan, da thịt trong trắng lộ hồng, so với kia chút lau son phấn nữ tử còn muốn sặc sỡ lóa mắt. Lá liêu cong mi, mắt to ngập nước ông, tiếu rất mũi hạ có một trương mê người cái miệng nhỏ, hồng hồng, hoàn mỹ tinh xảo dung nhan, hơn nữa trên người nàng độc hữu khí chất, thật sự khó có thể làm người tin tưởng nàng xuất thân chỉ là một cái nông nữ. Lạc Nhạn ở đánh giá Nam Lạc Giao đồng thời, Nam Lạc Giao cũng ở đánh giá Lạc Nhạn. Ôn tồn lễ độ, không thi bất khuất, thái độ có lễ, lớn lên thật xinh đẹp, một đôi mắt thực linh hoạt, là một cái sẽ xem mặt đoán ý nữ tử. Ngươi là Trầm Ngư muội muội. Hồi thái tử phi nói, nô tỳ đúng là. Nga. Ca ca ngươi đối ta có ý kiến đâu? Ngươi đâu? Thái tử phi yên tâm, nô tỳ đối với ngươi tuyệt không sẽ giống ca ca như vậy. Kỳ thật, ca ca cũng không phải cái loại này không hiểu thị phi người, nói vậy các ngài chi gian có hiểu lầm. Chương 714. Phần 231. Lạc Nhạn nhịn không được muốn vì ca ca nói điểm lời hay, về sau thái tử điện hạ là muốn cùng nàng thành hôn, ca ca sớm muộn gì đều phải nghe theo nàng lời nói, tổng không thể làm nàng đối ca ca có bất hảo ấn tượng. A, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối Trầm Ngư thế nào. Nếu là Đông Ngự Phong làm ngươi tới, kia, ngươi liền lưu lại đi. Nam Lạc Giao nói xong, lại phân phó một chút, đem ta ông ngoại bà ngoại an bài ở Đông Viện, cứu cứu an bài ở Tây Viện. Là, nô tỳ này liền đi thu thập. Lạc Nhạn cung kính nói xong xoay người hướng tới Đông Viện đi đến. Bởi vì Nam Lạc Giao không có nghĩ tìm cái gì nha hoàn bà tử linh tinh, cho nên, hiện tại lớn như vậy sân, trừ bỏ bọn họ, chính là Tuyết Vô Tâm, Lãnh Vô Thương, còn có Lạc Nhạn. Người một nhà đem cả tòa trang viên xem xét một lần, vừa lòng gật gật đầu. Sau đó liền đi bọn họ sân. Sở hữu đồ vật đều chế bị đầy đủ hết. Ăn, dùng, xuyên, mang mỗi cái trong phòng đều có. Nam Lạc Giao biết làm này hết thảy đều là Đông Ngự Phong công lao. Bất quá, nói trở về, đều đã 3-4 thiên không thấy hắn xuất hiện, hắn ở vội cái gì đâu. Hoàng cung. Hoàng nhi, ngươi muốn phụ hoàng làm sự, phụ hoàng chính là đều cho ngươi làm tốt, kia cô nương hiện tại đã là thái tử phi, ngươi tính toán khi nào nên thú nàng. Hoàng đế ngồi ở án thư sau, trong tay cầm tấu chương một bên xem, một bên hỏi. Phụ hoàng. Nhi thần cũng tưởng đem nàng nhanh lên cưới trở về, nếu hiện tại liền nói thành hôn có điểm không ổn, nàng ca ca tỷ tỷ đều không có thành thân, nàng nhất định sẽ không đồng ý. Nga! Ngươi tính toán như thế nào làm? Lão hoàng đế muốn biết chính mình nhi tử lại có tính toán gì không? Hồi phụ hoàng, nhi thần hôm nay chính là vì việc này mà đến, thỉnh phụ hoàng hạ chỉ, đem, phủ thừa tướng đại tiểu thư Đông Quả Cam đính hôn cấp Nam Giật Quỳnh. Thiếu tướng quân Sở Thiên Ly nên thú Nam Lạc Nhã. Đông Ngự Phong nói ra hắn ý tưởng. Hoàng nhi, ngươi cũng biết, loại sự tình này chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, đại ta dò hỏi quá sự người lại cho ngươi hồi đáp. Lão hoàng đế vẫn là có điểm băn khoăn phủ thừa tướng, rốt cuộc bọn họ chi gian vẫn là có điểm điểm thân thích quan hệ. Đa tạ phụ hoàng. Nếu Giao Nhi đã là ta thái tử phi, như vậy ta cũng muốn chuẩn bị đồ vật cho nàng đưa qua đi, tổng không thể để cho người khác cho rằng nàng cái này thái tử phi quá tiện nghi. Đông Ngự Phong nói ý có điều chỉ. Ha ha ha, Hoàng Nhi, ngươi nghĩ đến, phụ hoàng cũng nghĩ đến, người cùng lễ hỏi đều đã chuẩn bị tốt, chính ngươi mang theo người đi thôi. Lão hoàng đế mặt mày hớn hở, nhìn chính mình nhất đắc ý nhi tử cứ như vậy cấp, hắn có thể không vui sao? Nhi thần đa tạ phụ hoàng. Kia, nhi thần liền cáo lui trước. Đông Ngự Phong hành lễ, xoay người rời đi ngự thư phòng. Trên đường cái, một đội nhân mã ở trên đường cái hành tẩu, hai người nâng một dương đồ vật, ước chừng có 5-60 cái dương, còn có đỏ thấm bố làm thành hoa hồng. Nâng đồ vật người cũng là một thân hồng y rìa giả dạng, khí khí dương dương. Mặt sau còn đi theo 20-30 cái nha hoàn, thống nhất hồng nhạt nha hoàn giả dạng, có người trong tay phủng châu báo hộ, có người trong tay phủng hoa mỹ tơ lụa. Đội ngũ rất dài, Đông Ngự Phong cưới cao đầu đại mã đi ở phía trước, hướng tới phía nam đi đến. Mọi người nhìn một màn này, hâm mộ, ghen ghét. Đặc biệt là, những cái đó thiên kim tiểu thư, ở biết được thái tử mang theo như vậy nhiều đồ vật hướng phía nam vùng ngoại ô đi đến, hơn nữa, vài thứ kia chính là đính thân dùng. Ghen ghét, hâm mộ, đều làm các nàng phát điên. Kinh thành trung, lớn lớn bé bé dân chúng đều đã biết đây là thái tử điện hạ cấp thái tử phi xính lễ. Chương 715 xính lễ. Kinh thành trung, lớn lớn bé bé dân chúng đều đã biết đây là thái tử điện hạ cấp thái tử phi xính lễ. Đông Ngự Phong phong cách mang theo thật dài đội ngũ, từ thái tử phủ ở trên phố dạo qua một vòng, sau đó lúc này mới hướng phía nam vùng ngoại ô đi đến. Ba bốn thiên không có nhìn đến nàng, cũng không biết nàng có hay không tưởng niệm chính mình. Lập tức Đông Ngự Phong, dung nhan tuyệt thế mang theo một tia hưng phấn ý cười, tưởng tượng đến chờ một lát, tiểu nữ nhân nhìn đến chính mình cho nàng kinh hỉ, có thể hay không thực vui vẻ đâu. Phía sau người gắt gao đi theo hắn, dọc theo đường đi ai cũng không nói thêm gì. Trang viên nội, người một nhà ngồi ở cùng nhau, uống trà nói chuyện phiếm. Tuyết Vô Tâm cùng Lãnh Vô Thường đã tìm tới phía trước xây nhà người, đã ở bên kia khởi công. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cũng ở nơi đó hỗ trợ. Rất xa liền nhìn đến một đội nhân mã đã đi tới, hơn nữa, còn có Đại Dương Tiểu Dương, ước chừng hơn 100 người, không cần suy nghĩ nhiều liền biết, có thể có lớn như vậy bút tích người khẳng định chính là thái tử, như vậy, hắn mang theo nhiều như vậy đồ vật tới, mục đích rõ ràng. Sở hữu công nhân thấy như vậy một màn, kinh ngạc, khiếp sợ, đội ngũ càng ngày càng gần. Cầm đầu chính là Đông Ngự Phong, hôm nay, hắn xuyên một bộ màu trắng quần áo màu đỏ ven quần áo. Nhiều một tia vui mừng, trên đầu phát cô cũng là màu đỏ, vẫn là Nam Lạc Giao đưa hắn. Cả người càng thêm tinh thần phân chấn bồng bột. Tuyết Vô Tâm, Lãnh Vô Thương nhìn một màn này, đáy mắt cảm đạm rất nhiều, bọn họ cũng đều biết, Nam Lạc Giao đã là thái tử phi, người này hiện tại tới nhất định là đưa lễ hỏi. Đông Ngự Phong Vô Tâm bận tâm nhiều như vậy, hiện tại, hắn nhất muốn nhìn đến chính là Giao Nhi, chính mình chuẩn bị lâu như vậy, cũng không biết nàng thích không thích. Trang viên cửa, Lạc Nhạn nhìn đến thái tử điện hạ tới lập tức chạy đi vào hội báo. Đang ở hậu hoa viên uống trà nói chuyện phiếm vài người, ở nghe được Lạc Nhạn nói, thái tử điện hạ tới, một đám cuống quýt đứng lên. Thanh thị cùng Diêu lão đầu giờ phút này trang vẫn chính là, kinh thành chung những cái đó người giàu có ra ông ngoại phu nhân, rất có phạm, một chút cũng nhìn không ra tới là nông dân. Diêu gia hâm, Diêu gia thân hai nhà đồng dạng ăn mặc hoa lệ quần áo. Mỗi người thoạt nhìn ung dung hoa quý, tóc sơ đến không chút cầu thả. Người một nhà nhanh chóng đi tới tiền viện, lại nói như thế nào, bọn họ cũng tới rồi kinh thành, hẳn là tuân thủ kinh trong kinh thành quy củ, nhìn thấy thái tử đương nhiên muốn hành lễ. Đông Ngự Phong xuống ngựa, phất phất tay, làm cho bọn họ đem đồ vật nâng đi vào. Nam Lạc Giao đám người vừa mới đi vào tiền viện, cửa liền tiến vào một đám ăn mặc hồng y y, nâng cái dương người, kia màu đỏ đặc biệt lóa mắt. Thực mau trong viện phóng đầy này đó lớn lớn bé bé cái dương. Một đôi đối nha hoàn một chữ bài khai, chia làm hai đôi, đứng ở nơi đó, trong tay còn phủng đồ vật. Cấp thái tử phi thỉnh an. Nha hoàn lập tức quỳ xuống tới hành lễ. Tuy rằng các nàng không biết vị nào là thái tử phi, nhưng là chỉ cần đối với các nàng thỉnh an liền hảo. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng đều đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Các ngươi, làm gì vậy? Nam Lạc Giao khó hiểu nhìn lớn lớn bé bé cái dương, còn có nhóm người này nha hoàn bộ dáng cô nương là làm gì đó. Hồi Thái tử Phi nói, này đó đều là Thái tử Điện Hạ yêu cầu đưa lại đây, chúng ta đều là ngài người. Dẫn đầu tiểu nha hoàn cúi lầu nói, ách, các ngươi mau đứng lên đi, đừng quỳ. Được đến Thái tử Phi mệnh lệnh, tất cả mọi người đi lên. Đang xem rõ ràng trước mặt nữ tử khi, bọn họ đều ngốc lăng một lát, huấn luyện có tố bọn họ thực mau phản ứng lại đây. Chương 716. Thấy bọn họ cung cung kính kính đứng ở nơi đó, Nam Lạc Giao đại khái quét một vòng, cũng không có nhìn đến Đông Ngự Phong thân ảnh. Trong lòng không khỏi có điểm mất mát. Các ngươi thái tử không có tới sao? Tiểu nha hoàng cho nhau nhìn thoáng qua, ngoài miệng treo nhàn nhạt cười. Hồi Thái tử Phi nói, điện hạ. Giao nhi, ngươi tưởng ta sao? Đông Ngự Phong cất bước đi đến, tuấn mỹ trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, một đôi mắt xuyên thấu qua đám người nhìn về phía kia một mặt nhỏ xinh thân ảnh. Nghe thế thanh hài hước thanh âm, Nam Lạc Giao trong lòng thất vọng cũng biến mất vô tung vô ảnh, như không phải, ngại với nhiều người như vậy ở đây, nàng đã sớm nhào lên đi. Tham kiến Thái tử điện hạ. Thanh thị đám người phản ứng lại đây, lập tức hành lễ. Luyến tiếp, đại gia mau đứng lên, các ngươi là Giao Nhi trưởng bối, ta cùng Giao Nhi cũng coi như là đính hôn, liền không cần đa lễ. Đông Ngự Phong lập tức tiến lên nâng dậy Thanh thị, diêu lao đầu đám người. Tạ Thái tử điện hạ. Đông Ngự Phong xoay người nhìn Nam Lạc Giao, đôi mắt đều là không hòa tan được nhu tình. Ngươi, hôm nay là tới đưa sính lễ. Ân, cũng coi như là đi, còn có, những người này đều là của ngươi, về sau. Ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó bọn họ đi làm. Nhiều người như vậy. Quá nhiều. Nam Lạc Giao lắc đầu, này đều có 150 người, nàng sao có thể dùng được nhiều người như vậy, hơn nữa vẫn là bạch bạch dưỡng bọn họ. Giao nhi, không nhiều lắm, ngươi xem, ông ngoại bà ngoại, hai cái cứu cứu một nhà cần phải có người hầu hạ, trong nhà trong ngoài, cần phải có người quét tước, còn có giặt quần áo nấu cơm, như vậy tính xuống dưới người. Không sai biệt lắm vừa và tốt. Đông Ngự Phong phân tích. Nam Lạc Giao. Hảo đi, nếu ngươi đã an bài hảo, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Nam Lạc Giao nhìn thoáng qua nhiều người như vậy, lại đem ánh mắt dừng ở Lạc Nhạn trên người. Lạc Nhạn, này đó cô nương giao cho ngươi tới phân phối, ngươi liền dẫn đi đi. Là, Thái tử Phi. Những cái đó tiểu cô nương hành lễ, đi theo Lạc Nhạn cùng nhau rời đi. Cái kia, các ngươi ai đi đem lãnh quản sự. Còn có Tuyết quản sự kêu trở về. Nam Lạc Giao không biết nên như thế nào xưng hô bọn họ, có điểm xấu hổ. Tiểu Lưu, ngươi đi công trường thượng, đem Lãnh Vô Thường, Tuyết Vô Tâm kêu trở về. Đông Ngự Phong mở miệng. Là. Tiểu Lưu tử nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Ông ngoại bà ngoại, đi, chúng ta cùng đi hậu viện, nghỉ ngơi một chút, nơi này có người nhìn, không có việc gì. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao. Têu lên Thanh thị đám người cùng đi hậu hoa viên. Thanh thị, Diêu lão đầu đám người có điểm câu nệ, rốt cuộc, đây là kinh thành. Hơn nữa, kinh thành nhiều quy củ, một không cẩn thận có khả năng va chạm quý nhân, kia chính là muốn chém đầu. Đông Ngự Phong nhìn ra được tới, này người một nhà lại bắt đầu xa cách hắn, ai, lần đầu tiên, vì chính mình thân phận cảm thấy đau đầu. Đoàn người đi vào hoa viên nội, giờ phút này, Lạc Nhạn đã an bài hảo những cái đó nha hoàn. Đình hóng do chung, tiểu nha hoàn nhanh trong thu thập một chút, lại thay tân điểm tâm nước trà. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi mời ngồi. Thái tử điện hạ, ngài trước hết mời. Diêu lão đầu thái độ cũng là cung kính có lễ. Đông Ngự Phong. Ông ngoại, các ngươi không cần như thế, nơi này không có người ngoài, ta hy vọng chúng ta còn giống bình thường như vậy hòa thuận, không có gì tôn ti chi lễ. Đông Ngự Phong nói có lý, nhưng là, Thanh thị. Diêu lao đầu bọn người có điểm câu nệ. Không biết nên như thế nào đáp lại hắn. Ông ngoại bà ngoại, nếu ta hiện tại là hắn Thái tử Phi, các ngươi tự nhiên cũng là hắn thân nhân, không cần thiết đối một cái vãn bối như vậy cung kính. Nếu có người ngoài, nói như vậy còn có thể, nếu không người ngoài tới nói, chúng ta vẫn là giống bình thường giống nhau ở chung. Chương 717. Nam Lạc Giao biết ông ngoại bà ngoại bọn họ có điều cố kỵ, việc này chỉ có nàng tới nói. Có lẽ, ông ngoại bọn họ mới có thể nghe một chút. Này, chúng ta thật sự có thể. Diêu lão đầu vẫn là có điểm nghi hoặc. Ông ngoại, Giao Nhi nói chính là ta nói, các ngươi yên tâm đi, sẽ không có người trách tội của các ngươi. Đông Ngự Phong lại cười nói. Hảo hảo, nếu đều đã nói đến này phân thượng, chúng ta đây cũng liền không khách khí. Ông ngoại, mau ngồi. Đông Ngự Phong đỡ hắn ngồi ở xuống dưới. Nam Lạc Giao nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng mạc danh có điểm cảm động. Ai có thể nghĩ đến một cái cao cao tại thượng thái tử gia có thể vì nàng làm ra chuyện như vậy. Phần 232. Đây là nàng coi trọng nam nhân, có khi bá đạo, có khi vô lại, có khi ôn hòa có lễ, có khi lãnh khốc vô tình. Như vậy ưu tú nam nhân thế nhưng yêu chính mình cũng yêu hắn, đây là mọi người trường nói tình yêu, nàng thật sự rơi vào bể tình. Liên ở bọn họ vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm cùng nhau đã đi tới. Giao Giao, chuyện gì cứ như vậy cấp? Nam Lạc Giao nhìn đến bọn họ hai người đã đi tới, lập tức đứng lên, các ngươi hai người tới vừa lúc, Lạc Nhạn về sau quản lý trong phủ nha hoàn, Tuyết Vô Tâm ngươi liền phụ trách quản lý một chút tài vụ, mỗi lần nguyệt cho bọn hắn phát nguyệt bạc, Lãnh Vô Thương ngươi liền quản lý một chút những cái đó gia đình đi. Có cái gì nghi vấn ngầm tìm ta? Hoa, Giao Giao, ngươi làm ta trưởng quản trong phủ tài vụ sẽ không sợ ta cuốn thứ này trốn chạy sao? Tuyết Vô Tâm ánh mắt lưu chuyển nhìn nàng. Không sợ, kia cũng muốn ngươi có cái này lá gan. Nam Lạc Giao lạnh lạnh tới như vậy một câu. Ai, người hiểu ta phi Giao Giao cũng. Cũng thế, còn không phải là đương một quản gia sao, không thành vấn đề. Tuyết Vô Tâm đáp lời. Lãnh Vô Thương tự nhiên không có ý kiến, đối với hắn tới nói có thể bồi ở nàng bên người. Kia đã là cảm thấy mỹ mãn, hắn cũng không nghĩ cương cầu cái gì. Nếu các ngươi không có gì ý kiến, hiện tại lập tức đi làm việc nhi đi. Tuyết Vô Tâm đem đồ vật ở kiểm kê một lần, làm tốt chướng, vất vả các ngươi, chờ này hết thảy vội xong rồi. Các ngươi là tưởng nghỉ vẫn là tưởng cưới vợ đều nói cho ta đều vì các ngươi hoàn thành. Lãnh Vô Thương yên lặng tránh ra, một chút đều không có phải về phục nàng lời nói. Tuyết Vô Tâm sờ sờ cái mũi của mình. Bướng bình cười, Giao Giao, nếu có thể cho ta tìm được một cái giống ngươi như vậy nữ tử, ta có lẽ có thể suy xét một chút. Đông Ngự Phong một cái dao nhỏ mắt bán tới, Tuyết Vô Tâm lập tức hôi đầu hôi mặt chạy đi rồi, Giao Giao, ta đi vội. Thanh âm chưa dứt, người đã không thấy. Nam Lạc Giao quay đầu lại, Đông Ngự Phong đã khôi phục một hướng thần tới, phảng phất, hắn vừa mới cái gì đều không có làm giống nhau. Kinh thành nội, Lục Cảnh Hiên, Thần Thư Bảo. Đông Sở Dương biết được thái tử đã hạ xính lễ, lại còn có thực tao bao ở trong thành đi dạo một vòng. Ba người liền khí ngứa răng, chính là, bọn họ chỉ có thể nhìn, tổng không thể làm cho bọn họ to gan lớn mật đi theo thái tử đoạt nữ nhân đi. Đông Linh Linh biết chính mình vô luận như thế nào đều ngăn cản không được nữ nhân kia làm chính mình quang hoàng tẩu, cũng biết chính mình căn bản là không lay chuyển được phụ hoàng cùng thái tử ca ca đã quyết định sự tình. Nàng cũng chỉ có thể nhận, chính là, làm nàng tâm phục khẩu phục kêu nàng hoàng tẩu cũng không phải dễ dàng như vậy, cần thiết muốn qua nàng này một quan. Cho nên, Đông Linh Linh giả thiết một loạt kế hoạch, cái gì cầm kỳ thư họa, vũ, đức từ từ, tới làm khó dễ Nam Lạc Giao. Liên ở Đông Ngự Phong tặng xính lễ ngày hôm sau, Đông Linh Linh liền mang theo người cùng đi Nam Lạc Giao trang viên. Chương 718. Đông Linh Linh ở nửa đường thượng thế nhưng gặp Lục Cảnh Hiên, Tần Thư Bảo, còn có Đông Sở Dương. Ba người cưỡi ngựa, cũng là hướng tới phía nam đi đến. Nha, này không phải công chúa điện hạ sao? Đây là muốn đi đâu a? Ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là quốc cứu, phủ thừa tướng đại công tử, cùng Tần Thư Bảo a. Các ngươi đây là đi đâu a? Đông Linh Linh cười hì hì nhìn bọn họ. Ha ha, chúng ta ra tới du ngoạn. Nhìn xem phong cảnh. Đông Sở Dương nhàn nhạt đáp lại. Nga. Bản công chúa mau chân đến xem tương lai hoàng tẩu, liền không phục bồi. Đông Linh Linh làm người điều khiển xe ngựa nhanh chóng rời đi. Mặt khác ba người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, cưỡi ngựa nhanh chóng theo đi lên. Một trước một sau, đi vào Nam Lạc Giao trang viên. Giờ phút này, Nam Lạc Giao đang ở hậu viện phân cách ra tới trồng rau địa phương, bên cạnh còn có một ngụm nước giếng. Nàng đem vừa mới đào tạo ra tới cây sơn tra loại đi xuống. Dùng linh tuyển thủy tới một lần. Nàng phân biệt ở hậu viện loại tam cây cây sơn tra, khoảng cách khá xa. Thanh thị cùng Diêu lão đầu nhàn hốt hoảng, muốn tìm điểm sự tình làm, chính là, Nam Lạc Giao nói cái gì đều không cho bọn họ làm. Nam Lạc Giao biết bọn họ ngày thường vội quán, hiện tại lập tức rảnh rỗi, bọn họ liền cảm thấy hốt hoảng. Vì thế, nàng tìm tới một bộ cờ vây, làm Diêu lão đầu cân nhắc, Thanh Thị chỉ có thể làm một ít việc may và tống cổ thời gian. Hai cái cậu mợ, hai cái biểu ca, biểu tẩu đều ở công trường nơi đó vội vàng. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, bởi vì Nam Lạc Giao hiện tại là Thái Tử Phi, cho nên Đông Ngự Phong cũng liền thả bọn họ tự do, không hề là Thái Tử Phủ thị vệ. Ba người cũng chỉ có thể ở nhà giúp đỡ xây nhà. Sở Thiên Ly lại trở về Sở Phủ, không biết làm cái gì đi, bất quá, Nam Lạc Nhã tin tưởng hắn, cũng chưa từng có nhiều quản thúc. Nam Lạc Nhã vội vàng đem đồ ăn hạt giống loại ở đất trồng rau. Hai người ở bận rộn trồng rau, trồng cây, Đông Ngự Phong cùng Sở Thiên Ly, một cái ở vội vàng hôn lễ sự tình, một cái ở vội vàng như thế nào làm Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ chạy nhanh cưới thượng thế tử, chính mình hảo ôm được mỹ nhân về. Tiền viện. Một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở cửa, một cái tiểu nha hoàng trước tiên xuống xe ngựa, dọn tiếp theo trường ghế nhỏ đặt ở trên mặt đất. Công chúa, tới rồi. Tiểu nha hoàng cung kính bắt tay rối đi vào. Đông Linh Linh đỡ tiểu nha hoàng tay, nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi hướng tới trang viên đi đến. Trải qua lần trước giao hấn, Đông Linh Linh đã thay đổi không ít, hiện tại, ít nhất biết nàng thân là công chúa, giơ tay nhấc chân chi gian đều không thể làm người chế giễu. Tiểu nha hoàng đỡ nàng, nàng bước tiểu toái bộ, chậm rãi chiều trong viện đi đến. Nô tỳ, nô tài ra mắt công chúa. Trong viện gia đình, cùng nha hoàn nhìn đến nàng lập tức hành lễ. Miễn lễ. Xem ra, thái tử ca ca thật sự là thực sủng ái cái này tương lai hoàng tẩu đâu. Hồi công chúa nói, thái tử là thật sự đối thái tử phi thực hảo đâu. Phải không? Xin hỏi, thái tử phi hiện tại ở nơi nào? Mang ta đi thấy nàng. Là, công chúa, ngài cùng ta tới. Tiểu nha hoàn mang theo Đông Linh Linh, hướng tới hậu viện đi đến. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã vừa mới nghỉ ngơi xuống dưới, nhìn các nàng sửa sang lại tốt vườn rau, lòng tràn đầy vui mừng. Người đem ta đưa tới này hậu viện làm cái gì? Đừng nói cho ta, nàng một cái thái tử phi, thế nhưng ở hậu viện trồng rau. Đông Linh Linh có điểm chịu không nổi. Liên tính nàng là nông nữ xuất thân, hiện tại đều đã là thái tử phi còn nghĩ như thế nào trồng rau, đầu óc có phải hay không có bệnh? Hoặc là, nàng bản thân chính là một cái không bình thường người. Tiểu nha hoàn không biết nên nói như thế nào, tuy rằng, các nàng cùng thái tử phi tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng là, xem nàng ngày thường liền biết vị này thái tử phi là một cái bình dị gần gũi hảo chủ tử. Chương 719. Đông Linh Linh mặt lạnh lùng, đi vào cuối cùng một cánh cửa, ánh vào mi mắt chính là từng khối chỉnh chỉnh tề tề mà, xem kia màu đất liền biết vừa mới may lại quá. Nam Lạc Giao hai tỷ muội cảm nhận được có người vào được, quay đầu nhìn về phía cửa, ở nhìn đến Đông Linh Linh thời điểm, Nam Lạc Nhã không phản ứng, nhưng thật ra Nam Lạc Giao sắc mặt có điểm cổ quái. A, thật đúng là nông thôn đến, đi đến nơi nào đều nghĩ muốn như thế nào trồng trọt đâu. Đông Linh Linh ngữ khí có điểm ngạo lớn, mang theo khinh thường. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng là ai tới đâu, nguyên lai là cái kia mất hết hoàng gia thể diện kiêu ngạo hương ngạnh công chúa. Không biết nào một cổ phong đem ngài cấp thổi tới, miếu nhỏ dung không dưới công chúa, ngài vẫn là mau mau về đi. Nam Lạc Giao dùng đồng dạng ngữ khí, đánh trả nàng. Ngươi! Tiểu nha hoàn nhìn đến công chúa liền phải báo nổi, lập tức kéo kéo nàng ống tay háo nhắc nhở nàng. Phản ứng lại đây Đông Linh Linh, lập tức thu hồi chính mình bất nhã khuôn mặt. A, bản công chúa không cùng ngươi chấp nhận, nói nữa, này phong ở chính là ta hoàng huynh gia tiền cái. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quan ngươi chuyện gì? Ha ha ha ha. Đây là ta nghe qua tốt nhất cười một câu. Ha ha ha ha. Nam Lạc Giao phủng trụ bụng cười ha ha, một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. Ngươi, cười cái gì? Đông Linh Linh đôi mắt đẹp trừng mắt Nam Lạc Giao. Ta là cười ngươi vô chi đâu. Nam Lạc Giao như cũ treo đại đại tươi cười. Nam Lạc Nhã cũng ở một bên che miệng, cười khẽ. Ngươi. Lớn mật, ta chính là công chúa, ngươi cũng dám như vậy nhục nhã ta. Ngươi liền không sợ hãi ta phụ hoàng sao? Ngươi mãn môn. Phúc, thật là một cái vô tri công chúa, cười chết ta, xin hỏi công chúa điện hạ, ngài là tới cấp ta giảng chuyện cười sao? Ta cười, ngươi có thể đi rồi. Ngươi, Đông Linh Linh khí mặt đỏ thai hồng, hận không thể đi lên xé lạn nàng miệng. Hừ, chính là một cái lên không được mặt bàn nông nữ mà thôi, có cái gì hảo đắc ý, này phong ở khẳng định hoa ta thái tử ca ca không ít tiền đi. Nam Lạc Giao thật vất vả ngưng cười dung, nghe xong nàng nói lời này, nàng càng muốn cười. Ổn ổn chính mình cảm xúc, chậm rãi mở miệng. Công chúa điện hạ, đúng không? Đệ nhất, ta này phòng ở không có hoa đông ngự phong bất luận cái gì tiền, đất là ta tiêu tiền mua, phòng ở là ta tiêu tiền tìm người cái, ngươi cho rằng bất luận kẻ nào đều cùng ngươi giống nhau dựa vào người khác sinh hoạt. Nam Lạc Giao trên dưới đánh giá nàng một phen, lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi, ngươi nhìn xem ngươi toàn thân điểm nào là chính ngươi thân thủ kiếm tới. Ngươi cảm giác ngươi ý tới rôi tay cơm tới há mồm, có phải hay không rất đắc ý? Có phải hay không cảm thấy chính mình rất cao thượng? Nói trắng ra là, ngươi cũng bất quá là một cái ăn cơm mềm. Nếu ngươi không sinh ở hoàng gia, ngươi sinh ở bần cùng chung ngươi vẫn là cái dạng này sao? Không cần đem bất luận kẻ nào tưởng đều như vậy xấu xa bất kham. Nam Lạc Giao dừng một chút, lại lần nữa mở miệng, ta nông dân làm sao vậy? Không có nông dân các ngươi này đó cao cao tại thượng người ăn cái gì? Uống cái gì dùng cái gì? Không có nông dân, chỉ có các ngươi này đó quang côn tư lệnh có ích lợi gì? Đông Linh Linh càng nghe, trong lòng càng trầm, không thể không nói, Nam Lạc Giao tài ăn nói phi thường hảo, những câu đều có lý, những câu thẳng chọc nhân tâm. Thế nhưng làm nàng vô pháp phản bác nàng lời nói. Làm sao vậy, cao cao tại thượng công chúa điện hạ? Ta là bằng ta chính mình đôi tay lao động sinh hoạt, có sai sao? Nào cùng ngươi giống nhau, mỗi ngày ăn uống uống lên ăn, nếu không chính là ngủ, ngươi còn làm được gì? Ngươi không cảm thấy ngươi sinh hoạt quá đơn điệu sao? Nam Lạc Giao nhàn nhạt nhìn nàng, muốn nhìn xem nàng như thế nào ứng phó chính mình nói những lời này. Chương 720. Đông Linh Linh bị nàng lời này nói á khẩu không trả lời được, căn bản là không biết dùng cái gì lấy cớ phản bác nàng. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn nàng sắc mặt từ hồng chuyển thanh ở từ thanh chuyển bạch, xem ra chính mình nói đích sắc làm nàng có điều lĩnh ngộ. Đông Linh Linh gắt gao nhấp môi, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nhưng là, trong ánh mắt đã thiếu rất nhiều cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Ngươi, ngày thường chính là như vậy, nhanh mồm dẻo miệng sao? Nàng rất khó tưởng tượng thái tử ca ca thế nhưng sẽ thích như vậy nhanh mồm dẻo miệng nữ tử. Thái tử ca ca có phải hay không cũng ăn qua miệng nàng thượng mệt. Ha ha, ta mấy thứ này chỉ biết đối phó những cái đó ý đồ bất lương người, tựa như công chúa ngài như vậy. Nam Lạc Giao nói xong vô vô chính mình trên người cho bụi, thỉnh công chúa điện hạ, vẫn là về đi, nơi này không chào đón cái loại này điêu ngoa tùy hứng người. Nam Lạc Giao nói xong quay đầu liền đi ra vườn rau, Nam Lạc Nhã đồng tình nhìn thoáng qua Đông Linh Linh. Ta không đi, ta muốn lưu lại. Đông Linh Linh thở phì phì, mang theo chính mình nha hoàn nhanh chóng vượt qua đi, hướng tới hoa viên đi đến. Nam Lạc Nhã nhìn rời đi công chúa, lại nhìn Nam Lạc Giao. Phần 233. Tiểu muội, nàng muốn lưu lại, ngươi nói, này nhưng như thế nào cho phải? Tuy nàng đi thôi, nếu là dám đối với người nhà bất lợi nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm Đông Linh Linh rời đi bóng dáng nói. Ai, hảo đi. Bất quá, muội ngươi vẫn là cho nàng chừa chút mặt mũi, rốt cuộc nàng là từ nhỏ cẩm y đi ngọc thực công chúa. Chúng ta có thể làm khiến cho nàng điểm. Nam Lạc Nhã mang theo khuyên bảo ý vị. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Ân, đi thôi, vội lâu như vậy, chúng ta đi thay đổi quần áo. Nam Lạc Nhã dẫn đầu đi qua. Nam Lạc Giao bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chậm rãi hướng đi chính mình phòng. Đông Linh Linh thở phì phì đi vào hoa viên đỉnh hóng gió chung. Phía sau tiểu nha hoàn nhìn công chúa khí mặt đỏ thai hồng, nàng một cái tiểu nha hoàn cũng không biết nên khuyên như thế nào nói. Này nếu là lại dĩ vãng, nàng khẳng định sẽ định nọt, nói một đoạn dễ nghe lời nói, làm công chúa giải hả giận. Chính là, hôm nay người không giống nhau, kia chính là thái tử phi, thái tử ái mộ người, cho nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám nói thái tử phi nói bậy. Trong hoa viên nha hoàn nhìn đến công chúa ở đỉnh hóng gió trung lập khắc đưa lên nước trà. Chờ Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, nguyên bản muốn đến trong hoa viên mặt ngồi, chính là đột nhiên nhìn đến Đông Linh Linh còn ở nơi đó ngồi, hai người ăn ý xoay người rời đi. Hai người cùng nhau rời đi trang viên, đi bên ngoài nhìn xem công trường sự tình thế nào. Một buổi trưa, hai người đều không có trở về. Trạng vạng thời điểm, Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ, Lãnh Vô Thường, Tuyết Vô Tâm, Nam Lạc Nhã tỉ muội cùng nhau về tới trong nhà. Nhà ăn chung, Đông Linh Linh ngồi ở thượng đầu, một cái tiểu nha hoàn ở một bên hầu hạ, cho nàng không ngừng thêm đồ ăn. Một đám người rửa mặt xong, tiến vào liền nhìn đến Đông Linh Linh một người bá chiếm nhà ăn. Tất cả mọi người mắt choáng váng, ở đây người, trừ bỏ Nam Lạc Nhã Nam Lạc Giao tỉ muội cũng chính là Nam Giật Quỳnh nhận thức nàng. Đại gia ngồi, ăn cơm. Nam Lạc Giao tiếp đón đại gia cùng nhau ngồi. Nhìn Nam Lạc Giao đều làm xuống dưới, những người khác cũng làm xuống dưới. Đông Linh Linh mở to hai mắt, không rõ các nàng vì cái gì muốn ở bên nhau ăn cơm. Hơn nữa, không phải nói nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch sao. Vì cái gì bọn họ một chút đều không kiêng rẻ. Lạc Nhạn, ta bà ngoại, ông ngoại đâu? Như thế nào không có ra tới ăn cơm? Nam Lạc Giao nhìn nàng hỏi. Chương 721. Lạc Nhạn, ta bà ngoại, ông ngoại đâu? Như thế nào không có ra tới ăn cơm? Nam Lạc Giao nhìn nàng hỏi. Này, Thái Tử Phi, Lão Thái gia cùng Lão Phụ Nhân ở phòng. Lạc Nhạn trong lòng có điểm thấp thỏm. Giờ phút này, nàng cảm thấy Thái Tử Phi cả người tản ra không giống nhau khí phách, phảng phất giây tiếp theo liền có người muốn xui xẻo giống nhau. Vì cái gì không thỉnh ra tới cùng nhau ăn cơm? Nam Lạc Giao nheo nheo mắt. Này, Thái Tử Phi, ta. Ngươi xảo cái gì xảo? Là ta không cho bọn họ cùng ta ngồi ở cùng nhau, làm sao vậy? Ta chính là công chúa, bọn họ tự nhiên không thể cùng ta ở bên nhau ăn cơm, các ngươi cũng không được. Đông Linh Linh tiêu căng ngạo mạn nói, một chút đều không cảm thấy chính mình có sai. Lạc Nhạn, ngươi nói cho ta, buổi chiều đã xảy ra chuyện gì? Nam Lạc Giao thanh âm lạnh gấp đôi. Thái Tử Phi, ta, Lão Thái gia cùng Lão Phu Nhân bị công chúa Điện Hạ mắng cho một trận, cho nên trở về phòng. Frank. Vài đạo thân ảnh lập tức đứng lên, lạnh lùng nhìn vị kia cao cao tại thượng công chúa. Đông Linh Linh, ta đã quên nói cho ngươi, đắc tội ta là cái gì kết cục, ngươi chờ, Tuyết Vô Tâm, đem nàng cho ta quăng ra ngoài, thông chi đi xuống, từ nay về sau cự tuyệt người này tiến vào trang viên. Nam Lạc Giao nói xong liền hướng tới ông ngoại bà ngoại trụ phòng đi đến, phía sau, Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ, bao gồm Diêu gia người cùng nhau. Tuyết Vô Tâm được đến mệnh lệnh, lập tức thỉnh Đông Linh Linh đi ra ngoài. Đông Linh Linh bởi vì tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt mũi, một khuôn mặt đã khí đỏ lên. Nàng khi nào bị người như vậy đối đãi quá? Cái này Nam Lạc Giao quả thực chính là buồn cười. Công chúa Điện Hạ, thỉnh ngài lập tức đi ra ngoài. Nếu không, ta liền không khách khí. Ừ, ngươi dám chạm vào ta một chút thử xem. Tuyết Vô Tâm thấy nàng vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lập tức duỗi tay, một cái dùng sức, nắm Đông Linh Linh hướng tới bên ngoài đi đến. À, ngươi buông ra, ngươi thật to gan, ta chính là công chúa, ngươi dám đối với ta như vậy, ta trở về nói cho ta phụ hoàng, làm hắn đem đầu của ngươi chặt bỏ tới. Đông Linh Linh giãy giụa. Tấm tắc, nếu ngươi không phải công chúa nói, đã sớm bị người đánh chết. Không có hoàng thượng ngươi cái gì cũng không phải, ngươi ở đắc ý cái gì. Còn có. Ngươi cho rằng liền ngươi như vậy kiêu ngạo ương ngạnh người, hoàng thượng sẽ vì ngươi, tùy tiện liền cho ta an một cái tội danh sao. Ngươi đây là đánh hoàng thượng mặt, cũng là cho Đông Tuyết Quốc bôi đen. Tuyết Vô Tâm một cái dùng sức, đem nàng ném đi ra ngoài. Phía sau tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn đi theo chạy ra tới, nhìn công chúa bị người cứ như vậy ném ra tới, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, vạn nhất làm hoàng thượng biết công chúa bên ngoài bị ủy khuất, nhất định sẽ không tha chính mình. Ngươi cho ta chờ. Đông Linh Linh thở phì phì đứng lên, trừng mắt Tuyết Vô Tâm. Hừ, xỉu bắt quái, nhiều tắc quái, đem nhà người khác trở thành chính mình ra, ngươi còn không biết xấu hổ. Tuyết Vô Tâm nói xong một cái dùng sức đem đại môn cấp đóng lại. Đông Linh Linh không khí nhìn đóng lại đại môn, ngón tay gắt gao nắm thành nắm tay, đây là lần đầu tiên, nàng như thế bị người đối đãi. Phòng nội, Thanh Thị cùng Diêu lão đầu ăn cơm chiều. Một chút đều không có bởi vì công chúa Điện Hạ mấy câu nói đó mà sinh khí, ngược lại còn vô cùng cao hứng ăn cơm chiều. Đương Nam Lạc Giao một đám người tới thời điểm liền nhìn, nhị lao Hoan Thiên Hỷ Địa đang ăn cơm đồ ăn, vừa nói vừa cười. Cửa ngươi lập tức mở to hai mắt, cái miệng nhỏ trương thành o hình chữ. Ai, các ngươi đã trở lại. Ăn cơm sao? Thanh Thị nhìn đến cửa đứng người hỏi. Bà ngoại ngài không có việc gì đi. Nam Lạc Giao không thể tưởng tượng nhìn nàng. Chương 722. Bà ngoại ngài không có việc gì đi. Nam Lạc Giao không thể tưởng tượng nhìn nàng. Đứa nhỏ ngốc, bà ngoại có thể có chuyện gì? Các ngươi ăn sao? Thanh Thị quan tâm hỏi. Nam Lạc Giao nhìn bà ngoại cùng ông ngoại đích sắc không giống như là có việc người, nhìn xem cửa người, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà ngoại, đi, đi nhà ăn ăn cơm. Nam Lạc Giao lôi kéo nàng liền đi. Giao nhi, bà ngoại ở chỗ này ăn cũng giống nhau, các ngươi đi thôi. Thanh Thị sắc mặt có điểm khó xử. Bà ngoại, ngài không cần giấu giếm chúng ta, cái kia cái gì công chúa đã bị ta quăng ra ngoài, ngươi không cần để ý nàng theo như lời nói, đó chính là một cái không có giáo dưỡng hài tử. Nam Giật Quỳnh tiến lên nói. Gì, các ngươi đem người cấp ném văng ra. Này nhưng như thế nào được? Kia chính là công chúa, nếu là làm hoàng thượng đã biết, kia chính là chém đầu. Thanh Thị hoang mang rối loạn liền ra bên ngoài chạy. Diêu lão đầu cũng đứng dậy, dùng trách cứ ánh mắt nhìn bọn họ. Các ngươi còn không nhanh đưa người cho ta tìm trở về. Lao gia tử lên tiếng, người một nhà cũng chỉ có thể đi ra ngoài tìm người. Đông Linh Linh đang ở không khí thời điểm, từng tiếng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Đông Linh Linh nhìn đến người tới, hốc mắt lập tức đỏ, một bộ ủy khuất bộ dáng chạy đi lên. Thái tử ca ca, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Người tới đúng là Đông Ngự Phong. Bởi vì hắn tưởng niệm Nam Lạc Giao, cho nên, suốt đêm chạy tới, không nghĩ tới, vừa mới tới cửa liền thấy được Đông Linh Linh đứng ở tối tăm cổng lớn, bên người còn có một cái tiểu nha hoàn, hơn nữa nàng còn một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn ánh mắt lúc sáng lúc tối, cái này không bất lo muội muội tám phần lại ở chỗ này kiêu ngạo ương ngạnh, bị người đuổi ra ngoài. Đông Ngự Phong xuống ngựa, Đông Linh Linh liền muốn ôm trụ hắn khóc lóc kể lể. Bị Đông Ngự Phong né tránh. Lạnh nhạt ngự khi tràn ngập không kiên nhẫn, ai làm ngươi đến nơi đây tới? Ngươi có phải hay không lại làm cái gì, bị người đuổi ra ngoài? Đông Linh Linh ủy khuất nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, ta, thái tử ca ca, ngươi liền như vậy không tin ta. Ta cái gì cũng chưa làm, là Nam Lạc Giao làm người đem ta ném ra tới, thái tử ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy bất công đâu, ta chính là ngươi thân sinh muội muội nha. Được rồi, đừng trang. Tính tình của ngươi ta còn không hiểu biết. Như không phải ngươi làm cái gì quá mức sự tình, Giao Nhi tuyệt đối sẽ không như vậy đối đãi ngươi, liền tính nàng lại không thích ngươi, cũng sẽ xem ta mặt mũi không cùng ngươi so đo, ngươi nói ngươi đến tột cùng làm cái gì. Đông Ngự Phong thanh âm có điểm lãnh liệt. Đông Linh Linh lần đầu tiên nhìn đến thái tử ca ca như vậy hung nàng. Làm nàng nhịn không được run run một chút, gắt gao nhấp miệng không chịu nói. Đông Ngự Phong thấy nàng không nói lời nào ánh mắt dừng ở tiểu nha hoàn trên người. Ngươi nói cho bổn điện hạ, các ngươi đến tột cùng làm cái gì làm người đuổi ra ngoài, như có nửa điểm lời nói dối, ta đánh gãy chân của ngươi. Tiểu nha hoàn lập tức quỳ trên mặt đất, một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng. Hồi điện hạ, chúng ta thật sự không có làm cái gì, chính là ở ăn cơm thời điểm. Một đôi lão phu thê muốn ngồi ở phòng khách ăn cơm, chính là công chúa cũng muốn ngồi ở chỗ kia. Khẳng định không thể làm cho bọn họ cùng nhau, cho nên, ta liền nói một ít khó nghe nói, làm thái tử phi đã biết, cho nên, cầu thái tử điện hạ tha mạng A tiểu nha hoàn thực trung thành đem sở hữu tội lỗi đều ôm đến chính mình. Trên người, Đông Ngự Phong đôi mắt hàm chứa lạnh lẽo nhìn Đông Linh Linh. Đây là ngươi vì hoàng gia tạo hình tượng. Ngươi cho ta hồi cung hảo hảo tỉnh lại. Đông Ngự Phong nói xong liền phải đi gõ cửa. Lúc này, môn mở ra, Thanh Thị hoang mang rối loạn đi ra. Chương 723. Lúc này, môn mở ra, Thanh Thị hoang mang rối loạn đi ra. Nhìn đến Đông Ngự Phong một khắc, Thanh Thị có điểm sợ hãi, nhưng là, vẫn là đi tới Đông Linh Linh trước mặt. Công chúa điện hạ, đều là chúng ta không tốt, ngài không cần sinh khí. Ta mang ta tôn tử, cháu gái cho ngài xin lỗi. Thanh Thị nói xong, liền phải hướng trên mặt đất quỳ đi. Đông Ngự Phong tay mắt lanh lẹ một phen kéo lại Thanh Thị động tác. Bà ngoại, ngài không cần như thế, Linh Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, va chạm ngài, đây là nàng không đúng. Linh Nhi, còn không chạy nhanh lại đây cho người ta xin lỗi. Đông Ngự Phong an ủi Thanh Thị, lại trách cứ Đông Linh Linh. Thái tử ca ca. Đừng, thái tử điện hạ, công chúa thiên kim chi khu, cũng không thể làm như vậy, chúng ta đem công chúa ném ra tới chính là chúng ta không đúng. Ngài không cần trách cứ nàng. Thanh thị ngăn lại Đông Ngự Phong hành động. Quay người lại đối với Đông Linh Linh, công chúa điện hạ, ngươi đừng khóc, như vậy xinh đẹp người, khóc liền khó coi, tới, ta mang ngươi đi vào, giao nhi bọn họ không dám đem ngươi thế nào tử. Thanh thị lôi kéo Đông Linh Linh tay, hướng trong viện kéo đi. Đi tới cửa còn không quên trách cứ một chút chính mình cháu trai cháu gái. Đông Linh Linh tùy ý Thanh thị lôi kéo nàng, chậm rãi đi tới trong viện. Một người gia đình thức thời tiến lên lôi kéo mã, hướng hậu viện mang đi. Những người khác gặp người đều đi vào, cũng đi theo đi vào. Đông Ngự Phong đi vào Nam Lạc Giao bên người, giữ chặt tay nàng, một bên xin lỗi bộ dáng. Giao nhi, thực xin lỗi, ta cái này muội muội từ nhỏ nuông chiều từ bé, tính tình cũng bị chiều hư, ngươi không cần sinh khí. Đông Ngự Phong nói thành khẩn. Nam Lạc Giao vươn tay, đặt ở hắn ánh mắt chi gian, nhẹ nhàng giúp hắn vuốt phẳng giữa mày ưu sầu. Ta mới sẽ không cùng nàng chí khí đâu, yên tâm đi. Đem nàng đuổi ra tới cũng chỉ là nhất thời chi khí mà thôi. Phần 234. Cảm ơn. Đông Ngự Phong ngăn đón nàng bả vai. Ngươi như vậy vãn chạy tới có việc. Ăn cơm sao? Nam Lạc Giao hỏi. Ân, thưởng ngươi có tính không? Đông Ngự Phong cười nhạt. Ngày mai, bồi ta cùng nhau tiến cung đi. Phụ hoàng muốn gặp ngươi. A. Nam Lạc Giao mở to hai mắt. Hắn đây là muốn mang chính mình đi gặp cha mẹ a. Có phải hay không quá nhanh? Ta, không có chuẩn bị, có phải hay không quá sớm? Nam Lạc Giao nói năng lộn xộn, mang theo khẩn trương. Đi gặp hoàng đế, vẫn là phụ thân hắn, nàng sao có thể không hoảng loạn? Ha ha, như thế nào sợ hãi? Không có việc gì, hết thể có ta ở đây, ngươi không cần sợ hãi, ngày thường ngươi thế nào, tới đó cũng thế nào, không cần quá câu nệ, phụ hoàng đối với ngươi rất tò mò đâu. Đông Ngự Phong lôi kéo nàng hướng bên trong đi, vừa đi một bên nói. Thật vậy chăng? Ta có thể không cần làm bộ thuộc nữ ứng phó hắn lão nhân ra. Nam Lạc Giao không tin nhìn hắn. Thật sự, không cần trang, kia quá vất vả, cũng không phải ngươi. Hảo, ngươi nói, ta thật đúng là không nghĩ đi trang. Hai người cùng nhau đi vào phòng khách, người một nhà đã vào chỗ ngồi xuống. Cũng may cái bàn đủ đại, một nhà mười mấy người ngồi ở cùng nhau vừa vặn tốt. Đông Linh Linh bị Thanh Thị ấn ngồi ở nàng vừa mới vị trí thượng, những người khác cũng đi theo ngồi xuống. Ngại với thái tử ở đây, Đông Linh Linh không dám nói cái gì nữa. Thanh Thị tính toán về phòng, chính là mấy cái tôn tử nói cái gì đều không cho nhị lao trở về. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải làm xuống dưới. Tiểu Nha Hoàn rất có ánh mắt, lãnh rất đồ ăn lập tức bắt được phòng bếp một lần nữa nhiệt một lần bưng lên. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao cũng ngồi xuống. Đông Linh Linh nhìn thái tử ca ca đều như vậy ngồi xuống, nàng càng thêm không có nói. Chương 724 trị công chúa bệnh. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao cũng ngồi xuống, Đông Linh Linh nhìn thái tử ca ca đều như vậy ngồi xuống, nàng càng thêm không có nói. Đại gia ăn cơm đi, vội một ngày, ăn cơm chiều sớm một chút nghỉ ngơi. Diêu lão đầu nhìn một bàn người, mắt to trừng mắt nhỏ, lập tức ra tiếng. Đại gia ăn cơm. Nam Lạc Giao cũng đi theo nói một câu, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn lên. Mọi người đi theo động chiếc đũa, Đông Linh Linh cắn môi, nhìn này hết thảy, nàng quả thực liền phải hỗn độn, vì cái gì quy củ ở chỗ này đều đã trở thành hư ảnh. Giao nhi, tới, ăn cái này. Đông Ngự Phong nhu tình như nước cấp Nam Lạc Giao kẹp đồ ăn, chút nào không thèm để ý ở tại chỗ người cảm thụ. Mọi người nhìn bọn họ gắn bó keo sơn, ngọt ngào một đôi, đỏ đôi mắt. Ngươi cũng nếm thử cái này. Nam Lạc Giao cũng cho hắn gấp một chiếc đũa, đặt ở hắn trong chén. Ân, Giao Nhi kẹp đồ ăn, ta nhất định ăn xong. Đông Ngự Phong nhu hòa cười. Bang! Ta no rồi các ngươi ăn đi. Đông Linh Linh, ngốc ngốc đứng lên, đi ra nhà ăn, Tiểu Nha Hoàn lập tức theo đi lên. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì lại chọc tới vị này công chúa điện hạ. Đông Ngự Phong cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền không ở để ý tới nàng, ăn âu yếm người cấp kẹp đồ ăn, hắn trong lòng ngọt tư tư. Một đốn cơm chiều sau, người một nhà rửa mặt một lần, đều đi ngủ đi. Công chúa, ngươi đừng nóng giận. Tiểu Nha Hoàn an ủi. Ngươi biết cái gì, thái tử ca ca sao lại có thể đối nữ nhân kia như vậy hảo? Không nên a. Đông Linh Linh hồi tưởng vừa mới một màn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thái tử ca ca như vậy ôn nhu nhìn một người, hơn nữa người kia, vẫn là chính mình ghét nhất người. Công chúa, thái tử điện hạ hẳn là thật sự thích thái tử phi, bằng không, thái tử điện hạ cũng không thể lập nàng vì thái tử phi, đây là muốn dắt tay cả đời, thái tử điện hạ đều không phải là trò đùa. Tiểu nha hoàn phân tích cho nàng nghe. Đông Linh Linh nghe xong tiểu nha hoàn nói, lập tức vẻ ngoài, nàng nói rất đúng, xem ra thái tử ca ca là nghiêm túc. Ngày mai, ta muốn khảo khảo nàng. Chỉ cần nàng qua ta này quan, ta liền sẽ không nói cái gì. Đông Linh Linh hạ quyết tâm, thanh thản ổn định nằm xuống tới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, người một nhà ăn qua cơm sáng, nên đi công trường đi công trường, ai bận việc nấy. Đông Linh Linh vẫn luôn đi theo Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong tùy thời mà động. Chính là, Nam Lạc Giao vô ngữ, vì cái gì họ Đông đều thích đi theo nàng đâu. Nam Lạc Giao nhìn thoáng qua bên người nam nhân, nhỏ giọng ở bên thai hắn hỏi, các ngươi họ Đông có phải hay không có di truyền gen? Giao Nhi, ngươi nói di truyền gen là cái gì? Đông Ngự Phong mỉm cười khó hiểu. Chính là, có đồng dạng yêu thích, lại nói minh bạch một chút, chính là, các ngươi đều có đồng dạng yêu thích, làm đồng dạng sự tình. Đông Ngự Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu, tỏ vẻ hắn không biết. Ai, ta xem các ngươi có. Ta 10 tuổi, ngươi đi theo ta, sau đó chính là Đông Sở Dương cũng đi theo ta, hiện tại ngươi cái này muội muội không phải cũng ở đi theo chúng ta sao? Nam Lạc Giao bất đắc dĩ than một tiếng. Đông Ngự Phong nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua theo ở phía sau làm bộ làm tịch muội muội, ở quay đầu nhìn xem Nam Lạc Giao, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười. Giao Nhi, ta này muội muội kỳ thật không có bao lớn tâm tư, cũng sẽ không quanh co lòng vòng làm, luôn là trực lai trực vãng, cố tình nàng tính cách không làm cho người thích, nếu có người có thể trị trị nàng này tính cách, có lẽ phụ hoàng cũng thấy vậy vui mừng. Chương 725 trị công chúa bệnh. Đông Ngự Phong mỉm cười nhìn Nam Lạc Giao, đôi mắt đều là lại nói ta cái này muội muội giao cho ngươi ý tứ. Nam Lạc Giao một đôi mắt to, nhìn Đông Ngự Phong, ngươi ý tứ, làm ta giúp ngươi hảo hảo thu thập nàng, càng hoặc là cho nàng trị trị công chúa bệnh. Nếu Giao Nhi có thể làm được, ta tưởng phụ hoàng nhất định vui vẻ. Ngươi nói, khi dễ tàn nhẫn, ngươi cũng không thể trách cứ ta. Nam Lạc Giao trước đó đánh dự phòng châm. 3. Yên tâm Giao Nhi. Sẽ không. Đông Ngự Phong trộm một cái môi thơm, thấp giọng nói. A. Thái tử ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy? Đông Linh Linh tặc bao, nàng vừa mới nhìn thấy gì? Thấy được thái tử ca ca đi hôn môi nàng, tại đây rõ như ban ngày dưới, hai người bọn họ thế nhưng làm trò chính mình mặt, hảo không kiêng kỵ như vậy. Thật là không biết xấu hổ. Đông Ngự Phong xử một cái nhan sắc cấp Nam Lạc Giao, Nam Lạc Giao ý cười doanh doanh gật đầu đáp ứng rồi. Xoay người, liền nhìn đến Đông Linh Linh một trường mặt đẹp khí đỏ bừng. Nha nha, công chúa điện hạ cũng ở a, xin hỏi ngươi chừng nào thì rời đi nhà ta đâu. Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn nàng. Nàng dáng vẻ này, xem ở Đông Linh Linh trong ánh mắt, đó chính là xích quả quả khiêu khích. Tường đuổi ta đi, môn nhi đều không có, ta còn cố tình liền không đi rồi, ta còn muốn ở chỗ này ở lại. Đông Linh Linh tức giận nói. Nga, ta dám đáp đánh cuộc ngươi trụ không được 10 ngày liền sẽ quấn phô đệm chăn chạy lấy người. Nam Lạc Giao đôi mắt xẹt qua một đạo không dễ phát hiện quan mang. 10 ngày. Ta nói cho ngươi, ta muốn ở chỗ này trường kỳ ở lại xem, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Đông Linh Linh phồng lên má rút, tức giận nói. Nhà ta không giữ người rảnh rỗi, đặc biệt là giống ngươi người như vậy, tưởng ở lại có thể cho ta làm việc. Không làm có thể lập tức cho ta đi. Ngươi dám làm ta cho ngươi làm việc. Ngươi có biết ta từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng mẫu hậu đều không có làm ta đã làm cái gì, ngươi dám làm ta cho ngươi làm việc, ngươi tin hay không, ta làm phụ hoàng chịu ngươi. Đông Linh Linh trừng mắt Nam Lạc Giao, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Không tin, ta mặc kệ ngươi là ai, nếu ngươi tưởng ở chỗ này ở lại, ngươi liền cho ta làm việc, làm không được sống lập tức cho ta đi. Nam Lạc Giao không bán mặt mũi. Đông Linh Linh nhìn về phía thái tử ca ca, mang theo khẩn cầu ánh mắt. Khu khu, Linh Nhi, ngươi hoàng tẩu nói rất đúng, ngươi nếu là tưởng ở lại liền nghe theo nàng an bài đi. Thái tử ca ca. Đông Linh Linh khí dậm chân, nàng còn không phải ta hoàng tẩu đâu. Muốn cho ta thừa nhận nàng, có thể, cần thiết thông qua ta này quan. A, nói ngươi này quan đều có cái gì? Nam Lạc Giao nhàn nhạt nhìn nàng. Nói thật, Đông Linh Linh kỳ thật chính là công chúa bệnh nhiều một ít, làm người vẫn là thực đơn thuần. Khả năng, từ nhỏ là ở trong hoàng thất lớn lên, có một ít nuông chiều từ bé. Ngươi chỉ cần sẽ, cầm kỳ thư hòa vũ, mọi thứ tinh thông, ta liền nhận ngươi cái này hoàng tẩu, thế nào? Hừ, Nam Lạc Giao, ta cũng không tin ngươi một cái nông nữ cái gì đều sẽ. Nam Lạc Giao, Đông Ngự Phong, công chúa điện hạ, ngươi này cái gì cầm kỳ thư hòa vũ, ta căn bản là sẽ không. Nói nữa, ta sẽ không, Đông Ngự Phong làm theo yêu ta. Nam Lạc Giao khoe khoang ôm Đông Ngự Phong, ở hắn trên mặt hôn một cái. A, hảo ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi dám như vậy khi dễ ta thái tử ca ca. Ta liều mạng với ngươi. Đông Linh Linh tức muốn hộp máu muốn đi lên đem bọn họ kéo ra. Đông Ngự Phong bị Nam Lạc Giao đột nhiên một cái hôn, trong lòng Mỹ Lộc Cộc, cũng không thèm để ý chính mình muội muội hay không đã phát cuồng, một bàn tay như cũ ôm nàng eo liễu. Chương 726 Trị công chúa bệnh. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn Đông Linh Linh tức muốn hộp máu bộ dáng, trong lòng như thế nào liền như vậy sáng đâu. Nam Lạc Giao, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không này đó, mơ tưởng ta nhận ngươi làm hoàng tẩu. Đông Linh Linh, ngươi nếu là muốn ở nhà ta ăn không uống không bạch trụ, kia cũng là mơ tưởng. Nam Lạc Giao từng câu từng chữ nói, ta biết ngươi chướng mắt ta là cái nông nữ xuất thân, ngươi cho rằng ngươi là một cái công chúa cao cao tại thượng liền ghê gớm. Không có hoàng thượng, ngươi cái gì đều không phải. Ngươi ở chỗ này đắc ý cái gì nha? Ngươi nhìn xem chính ngươi ăn xuyên dùng điểm nào là chính ngươi thân thủ tránh lại đây. Nói trắng ra là, ngươi chính là một cái ăn cơm mềm sâu gạo. Có bản lĩnh ngươi dựa vào chính mình đôi tay, sáng tạo ra bản thân chiến quả, làm tất cả mọi người đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi Đông Linh Linh khí phát run, liền tính ta ăn dùng xuyên, đều không phải ta thân thủ tránh đến, kia cũng là cha mẹ ta cấp, ta có như vậy ra thế bối cảnh, đó là trời cao ban cho ta, ngươi ghen ghét. Đông Linh Linh cho rằng rốt cuộc dọn về một ván, trong lòng đắc ý không muốn không muốn. Phúc! Đông Linh Linh, xin hỏi ngươi năm nay bao lớn lạc? 16 tuổi, cùng ngươi có quan hệ gì? Đông Linh Linh không để bụng nói. 16 tuổi, cũng coi như là một cái đại cô nương, ta xem ngươi cái dạng này, chỉ sợ là không có người thích ngươi đi. Cho dù có người thích ngươi kia cũng là hướng về phía thân phận của ngươi tới, ta xem ngươi này tính tình. Nếu không thay đổi một sửa nói, cả đời này đều nhất định phải cô độc sống quãng đời còn lại. Nam Lạc Giao, ngươi dám chú ta cô độc sống quãng đời còn lại. Đông Linh Linh trừng mắt nàng. Đông Ngự Phong từ đầu đến cuối đều không có nói một lời, nếu giao cho nàng, như vậy hắn liền nhìn là được, nữ nhân chiến tranh, hắn vẫn là không cần nhúng tay. Ngươi đâu chỉ là sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi cả đời này đều sẽ không có người thiệt tình ái ngươi, liền ngươi này kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng. Gần nhất định phải cùng một đám nữ nhân tranh đoạt một người nam nhân, hơn nữa, đối phương nhất định là hướng về phía thân phận của ngươi mới có thể cưới ngươi, ngươi nhìn xem ngươi nhiều thật đáng buồn nha, cả đời này, không có một cái thiệt tình người yêu thương ngươi, ngươi còn nói ngươi sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại. Ngươi, ta phải đi về nói cho ta phụ hoàng, ngươi khi dễ ta. Đông Linh Linh khí không lời nói phản bác nàng. Nha nha, này liền chịu không nổi lạc. Không phải nói muốn ăn vạ nơi này sao? Như thế nào liền hai câu lời nói liền đem ngươi cấp tống cổ lạp? Thật tốt. Ngươi đi đi đi thôi, đi rồi ta còn vui vẻ đâu, nhà ta cũng không cần nhiều dưỡng một cái người rảnh rỗi. Nam Lạc Giao đuổi rồi bỏ giống nhau. Phần 235. Ngươi. Ừ, ta đã biết, ngươi cố ý nói những lời này đó chính là tưởng kích thích ta, đem ta đuổi đi, tưởng đều không cần tưởng. Đơn thuần Đông Linh Linh cho rằng chính mình đoán trúng nàng ý tưởng, lập tức tỉnh lại lên. Ta cho ngươi nửa ngày thời gian, nếu ngươi nếu là tưởng ở lại, ngày mai ta cho ngươi an bài sự tình gì, ngươi cho ta làm chuyện gì. Làm không được, như vậy liền thỉnh ngươi di giá, không cần bởi vì ngươi là công chúa, ta liền sợ hãi ngươi, ngươi cũng đừng tưởng rằng ta là bởi vì Đông Ngự Phong mới như vậy đối với ngươi, ta nhưng không có kia nhàn tâm. Nam Lạc Giao nói xong không ở để ý tới Đông Linh Linh. Đông Ngự Phong thấy các nàng không sai biệt lắm, lôi kéo Nam Lạc Giao đi ra ngoài. Uy, các ngươi muốn đi đâu? Đông Linh Linh ở phía sau hô to. Đi Hoàng Cung, như thế nào? Công chúa Điện Hạ nguyện ý đi trở về. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói, đầu đều không có hồi một chút. Hừ, đừng tưởng rằng bản công chúa nói ở nơi này là nói giỡn. Đông Linh Linh hừ lạnh. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao hai người nhanh chóng ra trang viên. Chương 727 trị công chúa bệnh. Hai người cưỡi ngựa, nhanh chóng về tới trong thành, một đường thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Tường cao ngói đỏ, nơi nơi đều là thị vệ gác, xuyên qua to lớn đại môn, từng bước một hướng đi ngự thư phòng. Ngự thư phòng ngoại. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái tử cùng Thái tử phi cầu kiến. Tiểu thái giám bẩm báo. Hoàng thượng phê duyệt tấu chương tay hơi hơi một đốn, uy nghiêm thanh âm truyền ra tới, làm cho bọn họ tiến vào. Ngự thư phòng môn chậm rãi mở ra, Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao cùng nhau đi đến. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Nam Lạc Giao gặp qua hoàng thượng. Hai người cùng nhau quỳ xuống tới hành lễ. Miễn lễ. Hoàng thượng buông trong tay tấu chương, ngẩng đầu nhìn trước mặt hai người. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao cùng nhau đứng dậy. Phụ hoàng, ta hôm nay mang theo Giao Nhi, chính là muốn cho ngài xem tương lai con dâu. Lão hoàng đế ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, trên mặt cười tủm tỉm, vừa lòng gật gật đầu. Hảo hảo, hảo một cái tuyệt sắc khuynh thành, không hổ là hoàng nhi coi trọng cô nương. Đa tạ hoàng thượng tán thưởng. Nam Lạc Giao hơi hơi mỉm cười. Nha đầu, ta đứa con trai này chính là giao cho ngươi, ta chính là thực xem trọng của các ngươi, ngươi cũng không biết. Hắn ở ta trước mặt đã sớm đem ngươi khích lệ trên trời dưới đất tuyệt vô cẩn hữu. Hoàng thượng cười tủm tỉm nhìn nàng, càng xem, hắn liền càng vừa lòng. Nam Lạc Giao nhìn thoáng qua Đông Ngự Phòng, đôi mắt mang theo nồng đậm hạnh phúc. Hoàng thượng yên tâm, Lạc Giao nhất định sẽ hảo hảo đối đại hắn. Ân, các ngươi đi hậu cung nhìn xem hoàng hậu đi. Phu hoàng, nhi thần này liền mang theo nàng đi thăm mẫu hậu. Mẫu hậu thấy nhất định thích. Ân, đi thôi. Hoàng đế phất phất tay, lại cầm lấy tấu chương phê duyệt lên. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao đi ra ngự thư phòng thẳng đến hậu cung. Chờ một chút. Nam Lạc Giao lôi kéo Đông Ngự Phong, dừng bước chân. Làm sao vậy Giao Nhi? Đồ ngốc, ta có cái gì muốn tặng cho Hoàng hậu nương nương? Nam Lạc Giao nói xong từ chính mình tay háo túi lấy ra hai cái tiểu bình sứ, một cái bên trong chính là nguyện phù cho nàng Mỹ Dung Cao, một cái bên trong chính là Linh Tuyền Thủy. Ha ha, Giao Nhi ngươi có tâm. Đi thôi. Xấu tức phụ thấy bà đương nhiên muốn đưa một ít đồ vật, bằng không. Ngươi mẫu hậu đối ta không hài lòng, kia chúng ta liền lại muốn xấu ổ nạ ra. Nam Lạc Giao duỗi tay lôi kéo hắn kia thon dài an toàn tay. Tay nàng đặt ở trong tay của hắn, vừa vặn có thể bị hắn tay bao ở, rất có cảm giác an toàn. Giao Nhi đẹp nhất, nơi nào xấu. Đông Ngự Phong mỉm cười. Mang theo nàng tiếp tục hướng tới hậu cung đi đến. Hoàng hậu nương nương, ngươi thế nào? Cung nữ lo lắng nhìn hoàng hậu. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy, hoàng hậu thường xuyên ho khan không ngừng, an dược cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, thật là cấp chết các nàng. Ta không có việc gì, chính là, yết hầu không thoải mái. Khu khu khu khu hoàng hậu ách giọng nói. Hoàng hậu, dược đều uống lên, không dùng được, nô tỳ vẫn là kêu thái y đi lại đây cho ngài nhìn xem. Tiểu cung nữ nói xong liền chạy đi ra ngoài. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ mang theo thái tử phi cho ngài thỉnh an. Cái gì? Hoàng nhi tới. Mau, cho ta thu thập một chút. Hoàng hậu lập tức làm nhân vi nàng thu thập quần áo. Ai, muốn tới cũng không còn sớm điểm thông chi. Hoàng hậu trên mặt khó nén hưng phấn. Một lát, rốt cuộc không hề là cái kia vô suy yếu chật vật bộ dáng. Làm thái tử điện hạ. Thái tử phi vào đi. Hoàng hậu ngồi ở giường nệm thượng, ưu nhã, hào phóng, ung dung hoa quý. Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao tiến vào, lập tức cùng thân hành lễ. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Lạc Giao gặp qua hoàng hậu nương nương. Chương 728 trị công chúa bệnh. Miễn lễ, dọn chỗ. Hoàng hậu thanh âm mang theo lược hiện khàn khàn. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao cùng nhau đứng dậy, sôi nổi ngồi xuống. Hoàng nhi. Đây là ngươi thái tử phi. Hoàng hậu nhìn Nam Lạc Giao, vừa lòng gật gật đầu, nữ hoa nhi lớn lên thực mỹ. Mẫu hậu, đây là Giao Nhi, ngài tương lai tức phụ. Đông Ngự Phong không chút nào kiêng kỵ nói. Nam Lạc Giao trên mặt treo nhàn nhạt khéo léo tươi cười, ánh mắt nhìn ngồi ở giường nệm thượng hoàng hậu. Sơ khổng tức xuề đuôi búi tóc, đầu đội kim bộ diêu, kim tơ liếu hoa thai, mặt mày nhu hòa, ở son phấn phụ trợ hạ, nàng cả người chính là một cái đại mỹ nhân. Toàn bộ tẩm cung bài trí cũng là ưu nhã hào phóng, mỗi loại bài trí, đều cực kỳ tiêu chuẩn. Đông Ngự Phong diện mạo cùng nàng có bốn thành tương tự. Nhớ tới vừa mới hoàng thượng dung nhan, trừ bỏ đôi mắt tương tự, mặt khác đều không rất giống. Xem ra, Đông Ngự Phong là kết hợp hoàng đế cùng hoàng hậu dung nhan. Hoàng hậu nương nương, Lạc Giao cho ngài mang đến một phần lễ vật, còn thỉnh ngài không cần ghét bỏ. Nam Lạc Giao tay phủng hai cái hộp nhỏ, hộp phóng hai cái bình nhỏ. Hoàng hậu cấp một bên cung nữ xử một cái ánh mắt. Cung nữ lĩnh hội, lập tức tiến lên đem động vật nhận lấy, đặt ở hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu tò mò mở ra, một lọ là thành cao trạng thái, một lọ là thủy, cái này làm cho nàng có điểm nghi hoặc. Thái tử phi, đây là hồi hoàng hậu nương nương, kia một lọ thành cao hình dạng, là mỹ dung dưỡng nhan bảo ước cao, có thể cho ra thịt thủy nộn, mặt khác một lọ là trị bệnh tật, này đó đều là thần y Liễu Nguyệt Phù đưa ta, ta lưu trữ cũng vô dụng, cho nên liền muốn mượn hoa hiến phật, đưa hoàng hậu nương nương. Nga, thật sự, kia này đó như thế nào sử dụng? Hoàng hậu vừa nghe là thần y Liễu đồ vật, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hồi hoàng hậu nói, mỹ dung cao là đem mặt bộ lau sạch sẽ, bôi trên mặt, nhẹ nhàng dùng ngón tay mát xa một chút mặt bộ, ngươi liền sẽ phát hiện da thịt sẽ trở nên bóng loáng thủy nộn. Kia bình chất lỏng, trực tiếp sử dụng liền hảo. Nam Lạc Giao đơn giản giảng thuật một lần. Hảo hảo, Lạc Giao có tâm, khu khu khu khu hoàng hậu thật sự không có nhịn xuống, một tay cầm khăn thêu che miệng, bắt đầu ho khăn lên. Mẫu hậu, ngươi làm sao vậy? Mau truyền thái y yể. Đông Ngự Phong sốt ruột đứng lên, tiến lên đỡ hoàng hậu. Hoàng nhi, không có việc gì, chính là giọng nói có điểm không thoải mái. Hoàng hậu nhẹ giọng an ủi. Như thế nào sẽ không có việc gì, đều đã khụ thành như vậy, vẫn là làm thái y y nhìn xem đi. Gần nhất đều ở uống thuốc, không hiệu quả, chính là giọng nói không thoải mái mà thôi, không cần đại kinh tiểu quái. Hoàng hậu ngăn cản. Nam Lạc Giao thấy thế tiến lên, hoàng hậu nương nương thỉnh chỗ tội. Rồi tay nắm hoàng hậu mạch đập, cẩn thận vì nàng đem nổi lên mạch. Mạch tương có điểm vây loạn, trong cơ thể làm hỏa thịnh vượng, nói vậy hoàng hậu nương nương gần nhất ăn một ít thượng hỏa đồ ăn, dẫn tới yết hầu khàn khàn, xương đỏ, ăn cái gì đều ăn không đi vào, cả ngày cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nam Lạc Giao cấp ra bình luận. Lạc Giao, ngươi đều nói đúng, bổn cung đã nhiều ngày, hàng đêm khó ăn, ăn thái y chảo đến lĩnh dược, như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp. Không có việc gì. Hoàng hậu, ngày trước đêm này nước uống hạ. Ta cho ngài khai liều thuốc dược, bảo đảm lập tức bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, về sau muốn ăn cái gì đều không có việc gì. Nam Lạc Giao cầm cái kia bình nhỏ, đưa qua. Lạc Giao, ngươi sẽ y y thuật. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn nàng, như vậy mỹ nhân nhi, thế nhưng sẽ y y thuật, hoàng nhi đến tuột cùng như thế nào tìm được như vậy cô nương. Có biết một vài, hiện tại thỉnh hoàng hậu làm người chuyển đến một cái tiểu bếp lò ngao dược nổi, Lạc Giao tự mình cho ngài ngao dược. Chương 729 trị công chúa bệnh. Làm các cung nữ đi vội liền hảo, há tất làm ngươi tự mình động thủ. Hoàng hậu tiếp nhận nàng trong tay cái chai, ngửa đầu uống xong cái chai thủy. Ngọt lành ngon miệng, nàng trước nay đều không có nghĩ đến nguyên lai thủy cũng có như vậy hảo hảo hương vị. Hoàng hậu nương nương có điều không biết, ta cái này phối phương có điểm phức tạp, không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ hảo, phóng dược trình tự cùng với hòa hậu. Nam Lạc Giao nói thành khẩn. Hảo hảo, nghe ngươi. Thúy Liễu, ngươi đi, đem yêu cầu nổi hơi tìm tới. Là, hoàng hậu nương nương. Thúy Liễu lập tức đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương, ta muốn Nam Lạc Giao có điểm nói không nên lời. Ha ha, Lạc Giao muốn đi tiểu làm tiểu cung nữ mang ngươi đi. Hoàng hậu nhìn nàng ấp a ấp úng bộ dáng, liền biết nàng đây là quá mót, ngượng ngùng nói ra. Tùy tay triệu hoán một người tiểu nha hoàn, mang thái tử phi. Đi phương tiện một chút. Là, thái tử phi bên này thỉnh. Tiểu cung nữ mang theo Nam Lạc Giao hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàng nhi, ngươi ở nơi nào tìm được như vậy mỹ cô nương? Hơn nữa, xem nàng chi thư đặt lý, còn sẽ y y thuật, thật là khó gặp. Hoàng hậu khích lệ. Mẫu hậu, ngươi có điều không biết, nhi thần 6 năm trước liền cùng nàng tương ngộ. Lúc ấy, nàng vì người một nhà thực liệu mạng kiếm tiền, Đông Ngự Phong đem gặp được Nam Lạc Giao điểm điểm tích tích nói một lần. Mặt mày gian mang theo không hòa tan được nhu tình, nhợt nhạt tươi cười chưa bao giờ bông. Hoàng hậu một bên nghe, một bên nhìn Hoàng Nhi biểu tình, kêu biểu tình, xem Hoàng hậu răng đau. Nàng chưa bao giờ gặp qua Nhi tử có như vậy nhu tình một mặt. Trước kia còn tưởng rằng chính mình nhi tử sinh ra chính là lạnh như băng, cự người ngàn dặm ở ngoài, hơn nữa thói ở sạch. Cả đời này cũng không biết còn có ai có thể trị trị hắn bộ dáng này. Hiện tại hảo, rốt cuộc có người có thể hảo hảo trị trị hắn này đó tật xấu. Ở hoàng hậu cùng Đông Ngự Phong nói chuyện trong lúc, Nam Lạc Giao đi nhà xí, vào không gian, ở dược phòng xứng này đó thật đối hoàng hậu bệnh tình dược, bỏ thêm một ít bổ thân mình dược. Sau đó vội vàng ra không gian, đem dược đặt ở tay áo túi, ra nhà xí. Tiểu cung nữ, tận chức tận trách, còn ở bên ngoài chờ. Đi thôi. Nam Lạc Giao nhàn nhạt mở miệng. Tiểu cung nữ hành lễ, liền mang theo nàng trở về đi. Vừa đi một bên đánh giá cảnh sắc chung quanh, không thể không nói, hoàng cung hoa viên thực mỹ. Mùi hoa phát múi, núi giả nước chảy. Trên đường, nên diện mà đến hai gã 17-18 tuổi nam tử. Nô tỳ gặp qua nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Tiểu cung nữ lập tức hành lễ. Miễn lễ. Đông Ngự Cầm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ở tiếp xúc đến Nam Lạc Giao kia tuyệt thế dung nhan. Hắn biểu tình hơi hơi dại ra một chút. Nhị ca, đi a, còn phải cho mẫu hậu thỉnh ăn đâu. Đông Ngự Vãn ở phía sau ra tiếng. Phần 236. Nga. Thúy Liễu, vị này chính là. Đông Ngự Cầm nhìn Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao cũng ở đánh giá Đông Ngự Cầm. Hồi nhị hoàng tử nói, vị này chính là Thái tử Phi. Thúy Liễu lời này vừa mới rơi xuống, Đông Ngự Vãn nhanh chóng đem đầu dò xét lại đây. Nhìn đến Nam Lạc Giao kia tiên nữ làm dung nhan, thanh lãnh bộ dáng, hắn cũng đi theo xem ngây người. Này, đây là, cái kia chưa bao giờ việc đời Thái tử Phi, hoàng tẩu. Đông Ngự Vãn kinh hô. Nam Lạc Giao nhìn hai người kia cùng Đông Ngự Phong có sáu thành tương tự dung nhan, trong lòng nhịn không được thở dài, vì cái gì hoàng gia con cái lớn lên như vậy tuấn Mỹ, nhìn xem trước mắt hai vị này, lại là hai đại tai họa a. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử các ngươi hảo. Nam Lạc Giao hơi hơi mỉm cười chào hỏi. Chương 730 trị công chúa bệnh. Nhị ca, nhị ca, hoàng tẩu cười, nàng cười rộ lên hảo hảo xem. Đông Ngự Vãn lại lần nữa kinh hô. Tam đệ. Đông Ngự Cầm nhắc nhở hắn, làm hắn chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ. Đông Ngự Vãn nghe được nhị ca ngữ khí, lập tức thu liễm chính mình hành vi, bất quá, hắn đôi mắt còn nhìn Nam Lạc Giao. Làm hoàng tẩu chê cười, tam đệ chính là như vậy, tùy tiện. Đông Ngự Cầm chắp tay, khiêm khiêm quân tử. Ha ha, nhị hoàng tử khách khí, không sao, ta đảo cảm thấy tam hoàng tử nãi người có cá tính. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Hoàng tẩu, chắc là muốn đi mẫu hậu tẩm cung đi, vừa vặn, chúng ta cũng phải đi, không bằng cùng nhau. Thỉnh. Nam Lạc Giao làm một cái thỉnh thủ thế. Bốn người cùng nhau đi hướng hoàng hậu tẩm cung. Dọc theo đường đi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử thường thường hỏi vấn đề. Nam Lạc Giao cũng nhất nhất trả lời, ba người vừa nói vừa cười hướng đi hoàng hậu tẩm cung. Đông Ngự Phong bồi mẫu hậu nói chuyện phiếm này cùng Nam Lạc Giao tương ngộ cảnh tượng, làm hoàng hậu không nghĩ tới chính là, Nam Lạc Giao có cá tính như vậy. Hơn nữa, nghe nhi tử nói, ngay từ đầu cái này nha đầu là chán ghét hắn, căn bản là không bị hắn mỹ mạo hấp dẫn. Xem ra, nhi tử là thật sự tìm được hạnh phúc. Cũng hảo, chỉ cần nhi tử hạnh phúc, làm mẫu thân chỉ có thể chúc phúc. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, nhị hoàng tử, tam hoàng tử cho ngươi thỉnh ăn tới. Làm cho bọn họ tiến vào. Hoàng hậu giờ phút này yết hầu đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là còn có một chút đau. Tiểu cung nữ cũng đem nổi hơi cấp tìm hảo. Nam Lạc Giao, Đông Ngự Cầm, Đông Ngự Vãn ba người cùng nhau tiến vào hoàng hậu bọn họ tầm mắt. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, gặp qua hoàng huynh. Đông Ngự Cầm, Đông Ngự Vãn hai người hành lễ. Nam Lạc Giao còn lại là đi đến Đông Ngự Phong bên người ngồi xuống. Miễn lễ, các ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới a? Này không, các ngươi hoàng huynh cũng ở, vừa lúc các ngươi tam huynh đệ đã lâu không gặp, có thể ngồi ở cùng nhau tán gẫu một chút. Hoàng hậu hòa ái cười. Hoàng hậu sinh dục Đông Ngự Phong, Đông Ngự Cầm, hai cái nhi tử, đến nỗi, Đông Ngự Vãn cùng Đông Linh Linh đều là hoàng quý phi sở sinh. Bất quá, Hoàng Quý Phi làm người tương đối điệu thấp, cũng không phải cái loại này thích tranh đoạt danh lợi người. Bất quá, nàng vẫn là có điều cố kỵ, rốt cuộc, ai không nghĩ làm chính mình nhi tử ngồi trên kia trí cao vô thượng vị trí. Tạ mẫu hậu. Hai người đứng dậy. Ngồi ở Đông Ngự Phong đối diện, hai người ánh mắt đều dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Một màn này dừng ở hoàng hậu trong mắt, trong lòng hơi hơi thở dài, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nam Lạc Giao cảm giác không khí có điểm xấu hổ, lập tức đứng dậy, hoàng hậu nương nương, ta đi cho ngài ngao dược. Làm phiên thái tử phi. Hoàng hậu từ ái cười. Không phiền thoái, chỉ cần hoàng hậu nương nương bệnh có thể hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Nam Lạc Giao nói xong, liền đi hướng bên ngoài, một cái tiểu nha hoàn tay mắt lanh lẹ theo ra tới. Thái tử phi, ta cho ngài trợ thủ. Hảo, trước đem hỏa phát lên tới. Nam Lạc Giao từ tay háo túi lấy ra chính mình phối trí tốt dược. Di, thái tử phi, vừa mới thái y y đã tới, bên này cũng có dược. Tiểu cung nữ chỉ kia một đống gói thuốc. Không, kia dược không được, chị không được hoàng hậu bệnh, vẫn là dùng ta đi, yên tâm, có chuyện gì ta tới chịu trách nhiệm. Nam Lạc Giao nói, đem chính mình dược một chút mở ra. Nàng này phó dược thật là muốn ấn trình tự phóng, phóng sai một mặt, dược hiệu liền có khả năng không đúng, cho nên yêu cầu nàng chính mình tự mình động thủ. Tiểu cung nữ thấy nàng đều nói như vậy, cũng liền không có nói cái gì nữa. Hoàng huynh thật là hảo phúc khí, hoàng tẩu như vậy Mỹ, hoàng đệ hảo hâm mộ a. Đông Ngự Vãn hâm mộ nói. Chương 731 trị công chúa bệnh. Hoàng đệ, hâm mộ cũng vô dụng, đó là ngươi hoàng tẩu. Đông Ngự Phong lạnh lạnh nói, ngữ khí nghe không ra cái gì cảm xúc. Tam đệ, ngươi liền không cần trêu ghẹo hoàng huynh, có bản lĩnh, ngươi cũng tìm một cái giống hoàng tẩu nữ tử trở về. Đông Ngự Cầm nhàn nhạt mở miệng. Đông Ngự Phong đôi mắt đảo qua hai cái đệ đệ, đôi mắt lúc sáng lúc tối, này hai cái đệ đệ, chẳng lẽ là coi trọng Giao Nhi. Đông Ngự Phong nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ. Nếu là, bọn họ thật sự sinh ra loại này ý tưởng, hắn không ngại làm cho bọn họ biết chính mình thủ đoạn. Hoàng huynh gần nhất tốt không? Đông Ngự Cầm mỉm cười hỏi, đối với hắn cái này đại ca, hắn trong lòng vẫn là bội phục, từ nhỏ đến lớn. Hắn đều không có làm người nhọc lòng quá, rất nhiều chuyện xử lý không chút cầu thả. Làm hoàng đệ quan tâm, hoàng huynh thực hảo. Nhưng thật ra, hoàng đệ năm nay cũng 18 đi, cũng nên thành thân đâu. Ha ha, hoàng huynh nói đùa, ngươi đều còn không có thành thân, làm đệ đệ như thế nào có thể đuổi ở ngươi phía trước đâu. Hoàng đệ nói đùa, Giao Nhi đã đáp ứng ta, hơn nữa, nàng hiện tại đã là thái tử phi, chỉ chờ một hồi hôn lễ mà thôi. Đông Ngự Phong nhẹ nhàng bâng quơ, lời trong lời ngoài đều ở biểu thị công khai chủ quyền. Hoàng huynh, hoàng tẩu có hay không muội muội a? Đông Ngự thời kỳ cuối đã nhìn hắn. Ha ha, muội muội đến không có, có một cái tỉ tỉ, bất quá Đông Ngự Phong mỉm cười nhìn hắn, sở thiếu tướng quân đang ở chuẩn bị hôn lễ, cho nên, ngươi không diễn. A, ai, vì cái gì, tốt như vậy nữ tử, ta liền ngộ không thấy đâu. Đông Ngự Vãn vẻ mặt thất bại. Ha ha, ta xem Hạ Vũ Quốc hai vị công chúa liền không tồi, không bằng nhị vị hoàng đệ suy xét một chút, hành nói, ta liền nói cho phụ hoàng, làm hắn cho các ngươi cầu hôn như thế nào. Đông Ngự Phong nhàn nhạt tươi cười, không đạt đáy mắt. Không cần, không phiền thoái hoàng huynh. Ha ha, Đông Ngự Vãn lập tức cự tuyệt. Tùy các ngươi, mẫu hậu, ta đi xem Giao Nhi. Đông Ngự Phong đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàng hậu nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn ngồi ở trên ghế hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, tùy ý tìm một ít đề tài cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Nam Lạc Giao đang ở một chút phóng dược đến tiểu bếp lò, nàng còn trộm bỏ thêm một ít linh tuyền thủy. Trong viện tràn ngập nhàn nhạt dược hương vị. Đông Ngự Phong đi ra thời điểm, liền nhìn đến nàng ở bận rộn. Trắng tinh trên quần áo đã dính lên một chút cho bụi. Giao Nhi, vất vả ngươi. Đông Ngự Phong sủng nịch nhìn nàng. Di, ngươi như thế nào ra tới? Không phải ở nơi đó bồi ngươi bọn họ sao? Nam Lạc Giao chỉ là trở về một chút đầu. Không cần, ta hẳn là nhiều bồi ngươi, bồi bọn họ làm cái gì? Đông Ngự Phong không thèm để ý nói. Ha ha, chờ, lập tức liên hảo. Nam Lạc Giao đem cuối cùng một chút dược thả đi vào. Đứng dậy vô vô quần áo của mình, lại đem thủy thêm ở dược trong nồi. Tiểu cung nữ, tay cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt, tiểu hỏa chậm rãi ngao. Đông Ngự Phong lôi kéo nàng, ngồi ở một bên vân hạ, hắn vươn tay, vì nàng loát thuần tóc. Như vậy hành động, xem ở tiểu cung nữ đôi mắt, đó chính là một đôi thần tiên quyến lữ, lẫn nhau rửa sát vào nhau, tình trang ý thiếp, giống như là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Uy, ngươi đừng như vậy, còn có người ở đâu? Nam Lạc Giao nhỏ giọng nói thầm, gương mặt hồng hồng. Giao nhi, chúng ta thành thân đi, ta hắn tổng không thể nói cho nàng, chính mình ghen tị, không nghĩ làm nàng cùng nam nhân khác đi thân cận quá, sợ hãi nàng bị người đoạt đi. Như vậy, quá mất mặt, vẫn là sớm đem nàng cưới trở về, mỗi ngày phủng ở lòng bàn tay, nhìn, hắn mới có thể yên tâm. Chương 732. Vì cái gì đột nhiên nói lên thành thân sự tình? Nam Lạc Giao nghi hoặc, gia hỏa này có phải hay không bị cái gì kích thích? Giao nhi, ta yêu ngươi, ta tưởng sớm một chút đem ngươi cưới về nhà, như vậy, chúng ta liền có thể thường xuyên ở bên nhau. Đông Ngự Phong nói tình ý chân thành. Nam Lạc Giao nghe mềm lòng rối tinh rối mù, nhưng là, nàng không thể như vậy đáp ứng, ít nhất các ca ca muốn thành thân, nàng mới có thể suy xét muốn hay không gả cho hắn. Hiện tại, ta không nghĩ suy xét chuyện này, chờ, ta có ba cái tẩu tử rồi nói sau. Đông Ngự Phong lập tức lại đem nàng ôm thật chặt, hẹp dài đôi mắt đáng thương sở sở nhìn nàng. Giao nhi, vạn nhất, bọn họ một năm không có thành thân, chúng ta cũng muốn chờ một năm sao. Nam Lạc Giao không chút do dự gật gật đầu. Đông Ngự Phong càng thêm ủy khuất, bất quá hắn cũng có thể nhận mệnh gật gật đầu, không có biện pháp, ai làm nàng hiện tại chính là chính mình uy hiếp đâu. Thái tử phi, này dược không sai biệt lắm. Ân, tắt lửa, đem dược ngã vào trong chén cấp hoàng hậu nương nương đưa đi. Nam Lạc Giao nhàn nhạt phân phó. Là, tiểu cung nữ lập tức đi làm việc. Giao nhi, ngươi có phải hay không nên đổi giọng gọi mẫu hậu? Đông Ngự Phong nhướng mày nhìn nàng. Chúng ta giống như còn không có thành hôn đi. Thái tử phi bất quá là một cái danh hiệu mà thôi. Nói nữa, này sửa miệng sao lại có thể như vậy tùy ý. Người khác đã biết còn tưởng rằng ta cỡ nào hy vọng gả cho ngươi giống nhau. Nam Lạc Giao tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn ngực. Không, là ta bái ngươi không bỏ, muốn nói, cũng là ta vội vã cưới ngươi, nếu không, ta gả cho ngươi được không? Đông Ngự Phong xả quá tay nàng, đặt ở ngực chỗ. T. Ngươi còn có thể lại vô lại một chút sao? Có thể. Đông Ngự Phong nói xong, túi đầu hôn lên nàng. Nam Lạc Giao hoảng hốt. Lập tức đẩy ra hắn, mọi nơi nhìn một chút, không có phát hiện người nào, lúc này mới yên tâm. Ngươi, có thể hay không có điểm tiết tháo? Đi đến nơi nào, ngươi đều muốn, ngươi sẽ không sợ người khác đem ngươi nói thành cầm thú. Khu khu, Giao nhi, ta muốn hôn ngươi, như thế nào sẽ trở thành cầm thú đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết sao, cầm thú chính là đi ở nơi nào, liền ở nơi nào làm việc nhi? Nam Lạc Giao trừng mắt hắn. Người này là thật không biết vẫn là giả không biết. Ai? Giao nhi, ta quá sốt ruột, ta tưởng ngươi làm thê tử của ta. 6 năm, ta đều đang đợi ngươi, hận không thể hiện tại liền đem ngươi cưới trở về. Ta, biết, ta chính là tưởng chờ các ca ca đều thành hôn. Lại suy xét chính mình. Nam Lạc Giao rúc vào trong lòng ngực hắn. Cái này ôm ấp nàng là như vậy quyến luyến, nàng giống như càng ngày càng tham luyến hắn hết thảy. Hảo đi, ta liền chờ một chút. Bất quá, đến lúc đó, ngươi cần phải hảo hảo bồi thường ta. Đông Ngự Phong trước sau không đành lòng nhìn nàng khó chịu. Cũng chỉ có thể hắn thỏa hiệp. Ân, cảm ơn ngươi. Nam Lạc Giao ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Hảo. Hai cái cùng nhau trở lại Hoàng hậu tẩm cung. Giờ phút này, Hoàng hậu đã đem rượu uống lên đi xuống. Nhìn đến bọn họ hai người vào được. Lập tức vui vẻ ra mặt. Phần 237. Lạc Giao, mau nói cho ta biết, ngươi đây là cái gì dược? Vì cái gì uống lên không khổ, ngược lại còn có điểm ngọt lành đâu? Hoàng hậu hỏi. Hồi hoàng hậu nương nương nói, ta ở bên trong bỏ thêm một ít cỏ khô, còn có bổ thân thể dược, uống lên không khổ, có điểm ngọt. Ngài hiện tại cảm giác thế nào? Nam Lạc Giao nhìn nàng tinh thần sáng láng, mở miệng dò hỏi. Ân, khá hơn nhiều. Hơn nữa, vừa mới yết hầu đau đớn cũng đã biến mất, vẫn là ngươi dược dùng được đâu. Hoàng hậu tinh xảo dung nhan, treo nhợt nhạt tươi cười. Chương 733. Lạc Giao có thể vì hoàng hậu nương nương chia sẻ một ít ưu sầu, hẳn là. Nam Lạc Giao hành vi tự nhiên hào phóng, đồng thời, cũng làm hoàng hậu nương nương càng thêm thích nàng. Tới, Lạc Giao, về sau gọi bổn cung mẫu hậu, ngươi cùng Phong Nhi cũng coi như là đính hôn. Gọi ta mẫu hậu cũng là hẳn là. Nam Lạc Giao có điểm rồi dám, không biết chính mình là đồng ý đâu, vẫn là cự tuyệt đâu. Mẫu hậu, Giao nhi quê nhà có quy củ, cần thiết vào cửa lúc sau mới có thể sửa miệng, cho nên, tại đây chuyển thượng, ngài liền không cần lại khó xử nàng. Đông Ngự Phong lập tức mở miệng giải vây. Nga, nguyên lai là như thế này à, không quan hệ, chỉ cần các ngươi vui vẻ liền hảo, ta chờ Giao Nhi sửa miệng ngày đó. Hoàng hậu cười cười. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao lại làm gần 30 phút sau, lúc này mới rời đi Hoàng hậu tẩm cung. Trước khi đi, Hoàng hậu nương nương làm Nam Lạc Giao không có việc gì thường xuyên đến trong cung bồi bồi nàng. Nam Lạc Giao cũng chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng rồi. Ra cung phía trước, Đông Ngự Phong lại chạy đến ngự thư phòng không biết tìm Lao Hoàng đế nói chút cái gì. Cuối cùng là cười hì hì ra cung. Giao Nhi, đói bụng đi, đi, ta mang người đi ăn cơm. Hảo, ta muốn ăn vịt nướng. Nam Lạc Giao nói. Đông Ngự Phong trong đầu hồi tưởng Nam Lạc Giao làm được vịt nướng, kia hương vị, kia vị đều là nhất lưu hảo. Bất quá, kinh thành không có người sẽ làm như vậy hương vị, này làm sao bây giờ? Ai, tính, phỏng chừng toàn bộ kinh thành muốn tìm không ra tới sẽ làm vịt nướng, ngươi vẫn là mang ta đi Hoàng Duyệt Lâu đi. Được đến Nam Lạc Giao đáp lại, Đông Ngự Phong cưỡi ngựa thẳng đến Hoàng Duyệt Lâu. Giữa trưa, hai người ở Hoàng Duyệt Lâu ăn qua cơm trưa, liền trở về chạy đến. Dọc theo đường đi, hai người chậm gì gì đi tới, thân mật bộ dáng, cùng bọn họ gặp thoáng qua mọi người đều hâm mộ không thôi. Giao Nhi, ngươi còn không có cùng ta nói ngươi yêu ta đâu. Nam Lạc Giao ngốc lăng một lát, ngay sau đó quay đầu nhìn hắn, dùng hành động chứng minh chính mình yêu không yêu hắn. Môi đỏ dán lên hắn kia môi mỏng, hung hăng mà hút dẫn một chút. Giao Nhi, ngươi đây là đại biểu trả lời ta vấn đề. Đông Ngự Phong nhướng mày nhìn trong lòng ngực biệt nữ tiểu nữ nhân. Nam Lạc Giao gật gật đầu, xấu hổ đến làm nàng ngượng ngùng ngẩng đầu. Không được, ta muốn ngươi nói ra. Đông Ngự Phong chơi tâm nổi lên, như vậy nàng, hảo đáng yêu. Ngươi, thiếu lòng tham không đáy. Nam Lạc Giao xoay đầu không để ý tới hắn. Giao Nhi, ta chỉ đối với ngươi lòng tham không đáy, ngươi biết không? Ta hận không thể đem ngươi xoa tiến trong thân thể của ta, như vậy. Chúng ta thời thời khắc khắc ở bên nhau. Ngươi, chán ghét. Nam Lạc Giao thẹn thùng túi đầu, không đi xem hắn. Người nam nhân này, càng ngày càng sẽ nói lời âu yếm, nhớ rõ lúc trước bọn họ lần đầu tiên hôn môi, hắn đều không biết, hiện tại đâu, lời âu yếm không cần tiền ra bên ngoài quăng ra ngoài. Hai người nhĩ bệnh cọ sát, cùng nhau về tới trang viên, tất cả mọi người ở bận rộn, chỉ có Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong nhàn rỗi. Uy. Nam giật thần ngươi có ý tứ gì? Ngươi vì cái gì không cùng ta nói chuyện? Bản công chúa cùng ngươi nói chuyện, ngươi đều hẳn là cảm kích nước mắt xối. Ngươi bày ra cái gì tác phong đáng tởm, ngươi cho ai xem? Đông Linh Linh thanh âm lập tức truyền ra đi thật xa. Công chúa điện hạ, ngài có cao quý thân phận, sao có thể bao dung chúng ta này đó tiểu dân cùng ngài nói chuyện đâu? Ngài vẫn là nơi nào tới, chạy đi đâu, không cần đãi ở nhà ta. Nam giật thần hảo không khách khí. Ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. Cái gì? Nam giật thần, ngươi dám ta đi. Đông Linh Linh đôi mắt trừng đại đại. Hắn làm nàng đi, nàng liền đi. Nàng cố tình liền không đi, nàng liền tại đây phiền hắn, xem hắn có thể làm sao bây giờ. Chương 734 không làm việc không cơm ăn. Nam giật thần, ngươi làm ta đi ta liền đi. Ta nói cho ngươi muốn cho ta đi, môn nhi đều không có, không, cửa sổ đều không có. Đông Linh Linh thở phì phì hướng về phía Nam Giật Thần bóng dáng quát. Đi xa Nam Giật Thần căn bản là không phản ứng nàng. Nam Lạc Giao nhìn Đông Linh Linh cái dạng này, thật thật chính là bội phục, không nghĩ tới, đông người nhà thật đúng là chính là một cái so một cái vô lại a. Đông Ngự Phong, các ngươi thật đúng là thân huynh muội a. Nam Lạc Giao ý vị thâm trường tới như vậy một câu, nhảy xuống ngựa bối, hướng tới trang viên đi đến. Đông Ngự Phong bất đắc dĩ. Giống như thật đúng là giống như nàng nói như vậy, chính mình nhưng còn không phải là an vạ nàng không bỏ sao. Bất quá, hoàng muội vì cái gì làm như vậy? Không nghĩ ra, hắn cũng liền không nghĩ. Về đến nhà, Nam Lạc Giao nhìn Đông Linh Linh thế nhưng ở phá hư nàng hoa viên, cái kia khi à? Đông Linh Linh, ngươi dám phá hư ta hoa viên. Thực hảo, ta liền trừng phạt ngươi đem ta này hoa viên cho ta thu thập đến gọn gàng ngăn nắp. Không thể có nửa điểm phá hư dấu vết. Nghe được Nam Lạc Giao đem tiếng giống giận, Đông Linh Linh theo bản năng rụt một chút cổ. Ngươi, tưởng mở, còn không phải là vài cọng hoa sao. Muốn nhiều ít, ta cho ngươi nhiều ít. Đông Linh Linh phản bác. Không cần ngươi bồi ta, ta liền phải ngươi hiện tại trong tay cái loại này hoa, hoặc là, cho ta hoàn hảo không tổn hao gì bồi trở về. Hoặc là, ngươi lập tức cho ta đi. Nam Lạc Giao là thật sự nảy sinh ác độc. Ngươi, ta không cần. Hành, ngươi hiện tại lập tức mang theo ngươi tiểu nha hoàn cho ta đi ra ngoài. Nam Lạc Giao chỉ vào đại môn. Ta không cần đi. Đông Linh Linh tự tin không đủ, dù sao cũng là nàng phá hủy nàng hoa viên. Ngươi không đi có thể, từ giờ trở đi cho ta trồng rau trồng hoa, tưới nước, nếu ngươi làm không được này đó, lập tức cho ta đi. Nam Lạc Giao không khách khí cầm một cái tiểu cái cuốc ném cho nàng. Đông Linh Linh rất biết điều dỗi tay liền nhận lấy. Chính là, vừa mới nhận được trong tay, nàng liền hối hận. Chính mình không phải nói sao. Đánh chết cũng không làm, như thế nào đột nhiên liền tiếp đâu. Ngươi hiện tại lập tức liền cho ta đi hậu viện, đem trong đất thảo cho ta cuốc, lộng không sạch sẽ không chuẩn ngươi ăn cơm. Nam Lạc Giao hung tợn nhìn nàng. Ngươi ngược đãi ta. Ta chính là công chúa đúng không? Ta làm ngươi đi ngươi không đi, hiện tại ngươi muốn chạy đều không thể đi rồi, ngươi không cho ta làm việc, ngươi mơ tưởng rời đi nơi này, cũng mơ tưởng ăn cơm, đã quên nói cho ngươi, ngươi phụ hoàng đã đem ngươi giao cho ta, hừ hừ. Làm việc đi. Ta không tin. Ngươi gạt ta, phụ hoàng sẽ không như vậy đối đãi ta. Đông Linh Linh gắt gào cắn răng. Nàng mới sẽ không tin vào nàng lời nói dối. Phụ hoàng sẽ không mặc kệ chính mình. Linh Nhi, ngươi hoàng tẩu nói không sai, phụ hoàng đích sắc đem ngươi giao cho nàng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở nơi này, nghe theo nàng an bài, ngươi hoàng tẩu làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, nếu không, đừng trách ta cái này làm hoàng huynh không cho ngươi mặt mũi. Đông Ngự Phong đứng ở Nam Lạc Giao sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, ngự khí chân thật đáng tin. Đông Linh Linh càng thêm ủy khuất, hiện tại, nàng thật sự thành tứ cố vô thân. Đông Ngự Phong, buổi tối chúng ta ăn vịt nướng, có người nếu là làm không song sống. Ta sẽ không cho nàng ăn, ngươi sẽ không đau lòng đi. Sẽ không, Giao Nhi, ngươi làm cái gì đều là đúng. Đông Ngự Phong tức thời phối hợp. Ngươi, các ngươi, khi dễ ta. Quốc liền quốc, còn không phải là giấy cỏ sao, có cái gì cùng lắm thì. Đông Linh Linh ôm cái quốc hướng tới hậu viện đi đến. Nam Lạc Giao trên mặt treo thắng lợi tươi cười. Tiểu dạng, cùng nàng đấu, nàng còn nộn điểm đâu. Chương 735 không làm việc không cơm ăn. Giao Nhi, đi, chúng ta đi mua một cái bếp lò, trở về làm vịt nướng. Đông Ngự Phong lôi kéo nàng muốn đi. Hôm nay là ăn không thành lạc, cái kia bếp lò phải dùng bùn làm ra tới mới có thể. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Như thế nào làm, ngươi nói cho ta tìm người đi làm. Đông Ngự Phong càng tưởng niệm Nam Lạc Giao tay nghề. Ngày mai ở làm đi. Hôm nay có điểm mệt mỏi. Nam Lạc Giao mệt mỏi đánh ngáp một cái. Liên ở Nam Lạc Giao nói thanh vừa ra, Đông Ngự Phong lập tức một cái công chúa ôm, đem nàng ôm lên. Nam Lạc Giao theo bản năng câu lấy cổ hắn. Ui ui, ngươi mau buông ta xuống, ngươi đây là đang làm cái gì? Bị ngươi nhìn, ta nào còn có mặt mũi ra cửa? Ta ôm ta thái tử phi, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Ngươi không phải nói ngươi mệt nhọc sao? Vừa vặn ta cũng mệt nhọc, chúng ta hai cái cùng đi ngủ một lát. Đông Ngự Phong trong ánh mắt mang theo ái muội không rõ ý tứ. Ai muốn cùng ngươi cùng đi ngủ lạc, ngươi hồi chính ngươi phòng đi ngủ. Phóng ta xuống dưới. Nam Lạc Giao rẽ rủa muốn đi xuống. Giao Nhi, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, chúng ta chỉ là ngủ cái ngủ chưa không làm khác. Yên tâm. Đông Ngự Phong nhẹ giọng nói, sải bước hướng tới chính mình trụ phòng chạy tới. Chân trái đá văng ra môn, chân phải lại đem nhóm đóng lại, động tác lại mau lại nhanh nhẹn. Đông Ngự Phong ôm nàng đi vào trước giường, đem nàng thả xuống dưới, khinh thân mà thượng. Ui ui, nói tốt chỉ là ngủ ngươi làm gì vậy? Ô ô. Đông Ngự Phong không đợi nàng nói xong, lập tức hôn lên nàng môi. Vừa mới bắt đầu bá đạo đoạt lấy, chậm rãi biến thành nụ tình như nước. Nam Lạc Giao luân hãm ở hắn nhiệt tình. Mi, mắt, mũi, môi, gương mặt. Cuối cùng cổ, Đông Ngự Phong một chút đều không buông tha. Đông Ngự Phong bỗng nhiên buông ra nàng, gắt gao ôm nàng, ngoan, ngủ đi. Nam Lạc Giao mạnh mẽ hô hấp không khí, tùy ý hắn ôm chính mình. Nàng rõ ràng cảm giác được phần eo vị trí có một cái ngạnh vật đỉnh chính mình, nàng xấu hổ đem mặt chôn ở hắn ngực. Đông Ngự Phong cố nén chính mình, trời biết, hiện tại, hôn, đã vô pháp thỏa mãn hắn nhu cầu, hắn muốn nàng, khát vọng muốn nàng. Nhưng là, hiện tại không phải thời cơ, hắn phải đợi, chờ đến bọn họ thành thân ngày đó, nhất định phải làm nàng chung thân khó quên. Hai người ôm nhau chậm rãi đã ngủ, hình ảnh rất tốt đẹp. Nữ tử ngượng ngùng hoa ở nam tử trong lòng ngực, nam tử che chở ôm nàng. Đông Linh Linh ở hậu viện, đối với trong đất lung tung bảo. Thanh thị lại đây thời điểm, liền nhìn đến nàng đang ở cầm tiểu cái cuốc, trên mặt đất phát tiết. Ai ra nha, công chúa điện hạ, ngươi sao lại có thể làm sống? Mau cho ta tới làm. Đông Linh Linh nghe được Thanh thị nói, lập tức tươi cười rạng rỡ, cầm trong tay cái cuốc đưa qua. Thanh thị cũng là cao hứng muốn tiếp nhận tới. Đông Linh Linh phảng phất nghĩ tới cái gì, lại đem cái cuốc hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Không được, vẫn là ta chính mình tới làm đi, ngươi ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi đi. Ngại với Thanh thị mỗi lần đều che chở nàng, nàng cũng ngượng ngùng lại đối với một cái lao nhân sụ mặt, cho nên, nàng thái độ đã 80 độ đại chuyển biến. Này sao lại có thể? Vẫn là cho ta đi. Thanh thị không thuận theo. Không, cho ngươi, ta hôm nay buổi tối liền không có cơm ăn. Hoàng huynh nói, phụ hoàng đem ta giao cho hoàng tẩu, cho nên, ta hiện tại cần thiết nghe nàng lời nói, bằng không nàng liền không cho ta cơm ăn, ngài vẫn là đi vội đi. Đông Linh Linh cự tuyệt. Giao Nhi thật sự nói như vậy. Ta đi tìm nàng. Thanh thị có điểm không thể tưởng tượng, xoay người liền muốn đi tìm ngoại tôn nữ, nói lẩm bẩm nàng. Chương 736 Phần 238 Lão phu nhân, ngươi đừng đi. Đi cũng vô dụng, đây là ta thái tử ca ca chú ý, ngươi đi ngược lại còn sẽ làm ta càng thêm khó coi. Đông Linh Linh lắc lắc khuôn mặt nhỏ, trong tay tiểu cái cuốc lấy càng khẩn. Không được, ngươi là công chúa, không thể làm cái này. Thanh thị có điểm đau lòng nàng, tuy nói nàng tính tình có điểm kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là nhân ra là công chúa, có tư bản. Ngươi có ý tứ gì? Ta không được. Ta đường đường công chúa, ngươi nói ta không được. Ngươi cho ta ngồi ở một bên, ta đảo muốn ngươi nhìn xem ta được chưa? Đông Linh Linh tức giận chỉ vào góc tường ghế. Này! Này cái gì? Ngươi cho ta ngồi ở chỗ kia. Đông Linh Linh nói xong, xách theo cái cuốc, vào đất trồng rau, đông một cái cuốc, tây một cái cuốc, không hề kết cấu. Công chúa điện hạ, sai rồi, không phải làm như vậy. Thanh thị nhìn nàng như vậy tùy ý trên mặt đất lung tung cuốc. Có điểm lo lắng vừa mới nảy mầm tiểu nộn mầm bị nàng quốc chết. A, chẳng lẽ không phải như vậy quốc sao? Đông Linh Linh vô tội nhìn đất trồng rau, lại nhìn xem Thanh Thị. Ha ha, ta tới giáo ngươi. Thanh Thị cầm lấy một bên mặt khác một phen cái quốc, đi đến trong đất, nhẹ nhàng một chút bắt đầu quốc. Đông Linh Linh xem trợn tròn mắt, nhìn nàng lớn như vậy tuổi làm khởi sống tới một chút cũng không uổng sức lực. Thanh Thị một bên quốc một bên giáo nàng muốn quyết. Đông Linh Linh chân tay vụng về học, mới đầu nàng còn cảm thấy có điểm khó khăn, chính là, tới rồi sau lại nàng liền cảm thấy, kỳ thật cũng man đơn giản. Một buổi trưa thời gian, ở Thanh Thị dưới sự trợ giúp, Đông Linh Linh rốt cuộc vội xong rồi một khối đất trồng rau, khuôn mặt nhỏ cũng lộng hoa. Buổi tối ăn cơm thời điểm Nam Lạc Giao muốn kiểm tra Đông Linh Linh thành quả, đương nàng phát hiện đất trồng rau một cây cỏ dại đều không có, cái này làm cho nàng có điểm ngoài ý muốn. Đông Linh Linh, ngươi có hay không tìm người hỗ trợ? Nam Lạc Giao một bộ không tin nàng bộ dáng, một cái thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đến lớn cẩm y hề ngọc thực, không có khả năng sẽ làm này đó. Ừ, Nam Lạc Giao, ta dám làm dám chịu, là Lão Phu Nhân dạy ta, đương nhiên, cũng có Lão Phu Nhân hỗ trợ. Đông Linh Linh một chút giấu giếm ý tứ đều không có, cho nên nói, đêm nay cơm ta sẽ không ăn. Đông Linh Linh nói xong quay đầu trở về chính mình phòng. Tiểu nha hoàn đi theo nàng phía sau, công chúa không ăn cơm, nàng một cái nha hoàn làm sao dám ăn. Nam Lạc Giao. Ú a, cái này điêu ngoa công chúa, lại là như vậy có cá tính sao? Cơm chiều qua đi, Thanh Thị thấy công chúa không có ra tới ăn cơm, trộm đi phòng bếp, làm một ít chuyện thường ngày, cấp Đông Linh Linh tặng qua đi. Lão phu nhân, cảm ơn ngươi. Làm một buổi trưa sống Đông Linh Linh. Trên tay đã mài ra bọc nước, bụng cũng là rất đói bụng, hiện tại nhìn đến đồ ăn, lại không có người xem nàng chê cười, nàng cũng cứ yên tâm lớn mật tắt lên. Công chúa điện hạ, ngươi cũng không nên trách Giao Nhi như vậy bất cận nhân tình, nàng từ nhỏ đến lớn, vì cái này ra không ăn ít quá khổ. Thanh Thị lại nhải nói Nam Lạc Giao gia đình việc vặt. Đông Linh Linh mới đầu còn không thèm để ý nghe, chính là càng nghe, nàng liền càng tò mò. Nghe thanh thị một phen lời nói xuống dưới, nàng đã đối Nam Lạc Giao hiểu biết một cái đại khái.